Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa các quý anh chị em, như chúng ta đã được biết thì việc xây nhà, cất nóc, mua đất, sang tên đổi chủ, vân vân và hàng hà sa số là những công việc trọng đại mang tính cả đời lâu dài. Cũng như trong dị chuyện lần này, khu đất ám ảnh kể về gia cảnh nghèo nàn của chính tác giả ở thời kỳ đất nước còn chưa được giải phóng. Sau bao nhiêu những khó khăn, biến cố và vất vả của ông bà nội xin mượn được mảnh đất để về trồng lúa, thả ao và để ở. Mảnh đất bỏ không của tên bá hộ Phiêu mà từ trước tới nay đã trải qua rất nhiều đời chủ. Thế nhưng, những ngày đầu về ở đây có vô số những điều kỳ lạ đã xảy ra mà như chúng ta vẫn thường hay gọi nôm na, đó là bị người âm trêu. Vậy thì, gia đình này có yên ổn trên cái mảnh đất đó được hay không? Và thực ra họ đã gặp được những cái chuyện quái quỷ gì? Hãy cùng lắng nghe dị chuyện Khu Đất Ám Ảnh của tác giả Bùi Công Hiếu do Ngọc Lâm dẫn dắt. Nghe Đọc Truyện hân hạnh mang tới sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn. Trước những năm giải phóng, gia đình nội tôi thuộc dạng bần nông nên nghèo lắm. Gia cảnh chẳng có gì ngoài căn chòi lá cũ kỹ. Hồi đó thì trong nhà đến cái ăn, cái mặc cũng còn phải vá chồng vá chít lên. Mọi chuyện trong cuộc sống rất khó khăn và vất vả. Tuy rằng nhà ngoại của ông nội nhà giàu thế, nhưng ông cụ thân sinh ra bà Cố đã bị giặc bắn chết trong khi ra thả trâu ở bên ngoài, và thế là không nhờ được đành phải về tự mưu sinh. Xin kể sơ qua về gia đình nội tôi, thì hồi đó mới đẻ ra 3 trong tổng số 5 người, 2 bác gái và bác ở giữa là bác trai. Mỗi người đều có tên được nội tôi đặt cho là Duyên, Quang và Yến. Cuộc sống tuy nghèo khó thế nhưng lại có tình thương. Căn nhà của gia đình nội tôi lúc ấy đầy ắp những tiếng cười. Khi bác Duyên lên 15, cái tuổi đề mà có thể đủ lớn thì có một hôm, ông bàn với bà rằng tôi tính sang thừa chuyện với bá hộ Phiêu về cái khu đất bỏ kia. Mình lập nghiệp ở đó, dù sao thì mấy đứa cũng đã lớn và cũng có thể phụ được thầy nó rồi. Bà nội đang khâu áo thì ngoái lại để nghe, bỗng kim đâm vào tay. Thế nhưng bà vẫn cố hỏi lại lần nữa vì trong lòng bất an. Thầy nó nói cái gì cơ? Ông kiên nhẫn kể lại cho bà nội nghe xong về cái ý định thuê đất của bá hộ Phiêu. Cái khu đất ở gần cuối làng giáp với nghĩa địa kèm theo đó là có cả một mảnh ruộng ở phía trước. Bà nghe thấy thế thì gàn ngay. Không được đâu thầy ơi. Thầy không nghe chúng nó nói hay sao? Chỗ đấy lắm ma lắm. Có ai ở được lâu đâu, chả có miếng ngon nào mà người ta dành đến phần lượt mình đâu. Ông bá hộ còn cho không ấy chứ. Ông gật gù, thế nhưng cũng căng mắt ra tỏ thái độ cương quyết. Biết là thế, nhưng thôi cố xin phép các vị ở đó thương tình cho mà làm ăn thôi. Mấy đứa nó cũng lớn hết rồi còn đâu bé bỏng gì nữa. Ra đấy tôi dựng nhà. Ngăn cũng chả được. Bà đành gật đầu ưng thuận để cho ông sang thưa chuyện với ông bá hộ. Sáng ngày hôm sau, bác Quang lúc đó mới độ 9 tuổi, cùng nhau sang nhà bá hộ Phiêu. Vừa sang đến nơi, những con chó dữ dằn ra gầm gừ để thông báo cho người bên trong. Gọi mấy lần mới thấy có người ra mời vào bên trong. Hai bố con ông đi vào, toàn những cây đẹp được trồng hai bên bờ, bò mọc san sát nhau. Mấy con chó thì nằm bẹp xuống nghe lời lắm. Vào bên trong nhà, tên bá hộ Phiêu vừa rít xong hơi thuốc phiện, mồm vẫn ngờ ngợ kiểu còn thèm lắm. Hắn đưa con mắt hơi híp nhìn ông nội và bác rồi hỏi lớn. Thế có việc gì mà hai bố con đến đây sớm vậy? Ông và bố tôi chắp tay rồi kể lể mọi chuyện. Hắn nghe xong thì lẳng đầu ra vẻ thách thức. Thì tôi cho không đấy. Bố con anh có dám ra đó làm hay không? Dạ thưa ông, nếu đã vậy thì tôi cũng không dám chê. Tôi nhận ạ. Hắn ta cười lớn rồi cho phép gia đình nội do đó làm. Nhưng với điều kiện, gia đình đã nợ hắn nhiều rồi, không có dễ gì thả ra. Trong cơn bực tức vì tối hôm qua đánh thua số bài, hắn bèn gọi ông vào trong phòng dưới kho, rồi liên tục dùng những cán gậy đánh vào thân thể khiến cho nội tôi bầm dập cả người cho hả cơn giận của hắn. Ông ra ngoài với thân thể bầm tím, thế nhưng vẫn gượng cười, bế bác trên vai rồi vui vẻ cảm ơn bá hộ phiêu rồi đi về. Phía đường như rộng mở hơn với hai bố con đang vui vẻ đi về, thế riêng lão phiêu nhìn ra mà nhếch mép. Chỗ đó từ lâu cũng chẳng để buôn bán gì rồi. Căng lắm thì được dăm ba bữa rồi lại bỏ về mà thôi. Với lại ăn trận đòn về thì cũng khá là đau, nhưng không sao hả giận được. Về tới nhà, hôm đó ông đi bắt cá về khao cả nhà một bữa ra trò. Cơm thì không có nhiều, nhưng chủ yếu là khoai, sắn đào được ở những cây dại ven đường, cùng với ít cá nướng lên. Bà cũng đã biết chuyện xoa bóp cho ông cả đêm ngày hôm đó. Thương ông vì phải chịu khổ như vậy, ngày mai ông sẽ ra xây dựng căn nhà ở đó. Sau khi xong xuôi thì cả nhà sẽ dọn ra bên ngoài. Bác Yến lúc đó mới 3 tuổi cũng chỉ biết vui vẻ mà ngồi ăn từng miếng ngon lành, dù đó chỉ là những nắm khoai thô thế thôi, nhưng sao nó ngon hơn thường ngày. Ngon hơn vì gia đình sẽ có chỗ ở tốt hơn. Ngon hơn vì từ nay sẽ có căn nhà rộng hơn. Thầy hứa là sẽ đóng cho nhà thêm một cái chõng nữa, nên ai cũng thích thú. Tối ngày hôm đó, ông không ngủ, ra bên ngoài ngắm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời và cũng tự lòng cảm ơn. Tuy rằng cũng đã có nhiều người trước đó đã từng thuê chỗ đất này, thế nhưng họ đều gặp những chuyện không đáng gặp và chả bao lâu sau họ đành chấp nhận bỏ đi. Bà cũng ra bên ngoài nói chuyện với ông. Ông cũng cần có thời gian dựng một căn nhà cho kiên cố, làm chỗ che mưa che nắng cho cả gia đình, thì sẽ dỡ bỏ căn nhà với ít đất nhỏ nhoi này để đi đến đó sinh sống, với mong muốn như bao người bần nông khác là sẽ ổn định lại cuộc sống cho tốt đẹp hơn. Tương lai con cái sau này, và thế rồi tạm dừng lại những giấc mơ và mong muốn ấy, ông đi vào trong căn nhà nằm bên vợ con. Mong muốn của những người nghèo khổ chỉ cần đủ ăn và dành dụm ra một ít như vậy thì cũng đã là ổn thỏa lắm rồi. Còn đâu mà dám lo xa. Những giấc mơ ấy cứ đi theo nội tôi đi sâu vào trong giấc mơ, để đó là quyết tâm mang theo để ông có động lực làm cho thật tốt hơn. Ngay sáng ngày hôm sau, ông đã dậy sớm rồi đi ăn tạm mấy cái nhánh khoai còn sót lại. Sau đó cả nhà cùng nhau đi ra bên ngoài đó để chuẩn bị. Ba bác cũng tót tét kéo nhau đi đằng sau. Đến khu đất ấy, quả thực là rộng hơn so với mọi chỗ. Có cả một cái ruộng bỏ không, có cả một cái ao. Cây thì cũng gọi là tạm đủ. Thế nhưng trên đất toàn là những khúc gỗ kém, còn cả những vỏ các thân cây khác như cây dừa nằm ngổn ngang chất đống, lá leo cũng bám chặt vào chỗ đó. Ông cùng với gặp mọi người bắt tay vào xu dọn, hì hục cả nửa ngày. Cái áo toát cả mồ hôi mà vẫn chưa xong, cả nhà đi về. Chiều hôm đó, ông với bác Duyên ra ngoài đó làm, còn hai bác kia cùng với bà ở nhà. Do cũng chả học hành gì mà phụ giúp cha mẹ từ bé nên bác Duyên cũng đã phụ giúp được những việc nặng nhọc. Những nhành thân cây to ngang người mà bác cũng có thể xách lên và quẳng chúng ra chỗ khác cho gọn gàng hơn. Trời tắt nắng, tất cả đều đã xong xuôi. Hai bố con châm mồi lửa rồi nhìn nhau mà thở dài sau một ngày mệt nhọc với những đống tàn tích còn sót lại. Đến khi trời nhá nhem tối, ông nội mới kéo bác Duyên về. Khi đống lửa còn đang cháy rừng rực, ông thì không mệt, thế nhưng bác Duyên thì có vẻ thấy hơi yếu so với mỗi lần đi làm. Thì cũng phải thôi, là con gái mà, đã bê toàn những thân cây dừa hay lôi những cành cây to trải dài trên mặt đất thế kia thì chả mệt. Tối ngày hôm đó, sau khi bần qua ít ngô xin được, bà mới nói chuyện với ông. Thầy nó ạ, gạo nhà mình cũng đã hết mấy bữa nay rồi. Ngô khoai thì cũng chỉ còn có được mấy bữa nữa thôi. Ông gật đầu, rồi hôm sau mau chóng sang nhà ông Hiên, một nhà khá giả nhất và cũng có cùng họ hàng. Sau khi nghe xong, vợ hắn nhếch môi đi vào bên trong lấy một giá gạo toàn là gạo mốc ném xuống đưa cho ông nội rồi nhếch mép. Tuy có hơi bực, nhưng ông vẫn cố tỏ ra là vui vẻ rồi cảm ơn. Bà nghe xong thì tính chửi đổng, thế nhưng ông lại can lại, bảo rằng mình đi vay thì đừng có như thế, không lại mất mặt. Bà chỉ im lặng vì bà thương chồng, thương con. Vì miếng cơm hạt gạo, bà cũng đã từng làm một thanh niên xung phong. Thế nhưng do vấn đề về sức khỏe nên bà đã xin rút về, rồi lấy ông và lập nghiệp. Tôi cũng đã rất tự hào về mối tình đẹp của ông bà nội tôi, vì tuy rằng có cãi nhau, thế nhưng vẫn còn yêu thương nhau hết mực. Sáng ngày hôm sau, khi cả nhà ra bên ngoài khu đất đó, thì cũng đã há hốc mồm khi thấy những cái đống hôm qua tưởng như đã dọn dẹp xong, mà ngày hôm nay thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Bác Duyên đang ngáp ngủ thì cũng đã tỉnh ngủ hẳn luôn. Chả nhẽ lại có đứa nào chơi khăm nhà mình hay sao? Ông nghĩ vậy, thế nhưng cũng chả ai rảnh mà làm mấy cái trò mèo này. Đành cắn răng mà chấp nhận xu dọn lại hết chỗ này cũng đã đến nguyên cả một ngày. Lần này, ông đốt cho cháy hết thành tro khi mà ánh trăng đã lên cao. Tiếng gió bắt đầu rít nhẹ thì mới vắt chiếc áo thấm đẫm mồ hôi để đi ra về. Khi đi được nửa đường, ông quay lại rình mò xem thì ông phải toát cả mồ hôi lạnh khi thấy đống tro kia đã biến đâu mất. Ánh trăng chiếu sáng thấy rõ mồn một, những chỗ đó vẫn nằm im trên mặt đất. Ông bắt đầu sợ sệt, rõ ràng đã đốt cháy hết thành tro mà sao như chưa hề có bất cứ cái gì xảy ra vậy. Đi nhanh chóng chạy về một mạch đến nhà rồi thở hồng hộc. Bà chạy ra đỡ rồi hỏi tại sao về muộn, thì ông run rẩy không nói lên được. Phải mất một vài phút trấn tĩnh thì ông mới nói lắp bắp. Ui, ghê lắm bà nói ơi. Ui, tôi đi nửa đường, quay lại cái đống tôi vừa đốt xong mà nó vẫn nguyên vẹn, như chưa có động chạm gì luôn đấy bà. Bà lúc này cũng đã hiểu rồi ngồi xuống than thở, biết rằng đã động phải chỗ của người âm ở. Thế nhưng ngồi nghĩ một lúc lâu, bà cũng bảo chồng. Tôi quên dặn mình là xin phép các vong ở đấy cho mình làm ăn cho yên ổn. Mai tôi mua nén nhang cho, ra đấy nhớ thắp hương lên xin phép họ rồi làm. Chưa thử thì sao mà biết. Lúc này ông cũng chỉ gật đầu rồi lăn ra ngủ, chứ chả cần thiết ăn uống nữa. Vừa buồn vừa bực, công sức hai ngày hôm nay bỏ ra thì chẳng khác gì là công cốc, không làm được gì mà lại tốn sức. Thế nhưng cái mảnh đất này chính là ông đã chọn, nên thôi đành ngậm ngùi cố gắng thử theo cách cuối cùng của vợ. Nằm trong giường mà không sao ngủ được, ông lăn lộn hoài, nhìn trong bóng đêm ra chỗ mấy đứa con nằm mà ông xót hết cả ruột. Thế rồi cứ đứng lên đi lại một lúc, rồi lại nằm xuống mà thở dài. Cơn đói gieo lên trong ông cũng chẳng bận tâm, vì tâm trí lúc này là đổ dồn hết vào khu đất đó. Nói gì thì nói, đã làm là phải làm tới cùng. Nếu không thì vẫn sẽ tiếp tục ở trong cái căn nhà, nói chính xác hơn là cái căn lều tồi tàn, mưa thì trơn ướt dột cả nhà như thế này. Tiếng gà gáy đâu đó văng vọng lên inh ỏi, báo hiệu cho cả cái chốn đồng quê biết rằng mặt trời đã lên. Ông nội tôi tỉnh dậy, đi ra rửa mặt thì thấy bà đi đâu đó vừa về. Ông hỏi, mới sáng ra đi đâu mà sớm thế à u nó? Bà vừa thở vì đi nhanh, rồi chìa cái tay đang cầm túi đựng hoa quả ra mà bảo, tôi chuẩn bị đồ, chốc nữa ra khấn vái xin họ cho phép dọn đất đai. Có mấy cây ổi bên nhà anh cả cũng ra nhiều quả lắm, tôi xin ít về, còn nhang khói nhà mình còn thì mang đi. Trở ra rồi hai ông bà đi làm đồ ăn sáng rồi gọi các con dậy. Nói là thế, nhưng đồ ăn sáng chỉ là một ít xíu cơm mốc cùng với lại ít sắn mà bà được nhà ông cả cho. Mọi thứ mong sẽ được tốt lành. để còn có chỗ để mà an cư lạc nghiệp. Ăn sáng xong, bữa cơm lót dạ, ông cùng với bà và các bác đi ra bên ngoài đó. Từng bước chân vừa hồi hộp như mong chờ, vừa hơi lo lắng, thế nhưng đi vẫn từng bước đều nhau. Cảnh vật chung quanh còn đang mờ mờ, ảo ảo trong cái làn sương sớm, vẫn còn đang bao trùm khiến cho những tia nắng đầu vẫn chưa thể lọt qua được. Thế rồi chẳng mấy chốc, những đôi bàn chân đã đặt trước khu đất đó. Bác Duyên nhà tôi thấy thế thì cũng ngáp ngắn, ngáp dài, rồi quay ra thưa chuyện với cha mẹ. Sao hôm nay U với thầy lại đi ra đây vậy? Mấy lần xu mà có được đâu ạ? Thôi, để U thử nốt mấy lần này xem, còn ráng chịu khó chút nữa mới có nhà to được chứ. Bà cúi xuống nói với bác Duyên. Bác cũng khẽ gật đầu. Ông định đi vào làm thế nhưng bà kéo tay lại. Bà từ từ đi lại lối vào của khu đất, rồi lấy cái đĩa đặt hoa quả mới mua xuống dưới đất sau đó thắp nhang. Những mẩu hương cháy đỏ rồi phẩy theo cánh tay của bà. Bà ngồi xổm xuống, cắm que nhang xuống đất. Sau đó lần lần chắp tay khấn vái. Con kính lại thổ công, thổ địa và các vong khác chu ngụ ở đây. Gia đình con nghèo khó nay được chủ đất thương tình cho đất để mà làm ăn. Mong các ngài rộng lượng bỏ qua cho việc sai trái. Có chút lòng thành gọi là của ít lòng nhiều, mong chư vị nhận cho. Ngày rằm, ngày mùng một, chúng con sẽ hương khói đầy đủ, mong các ngài thứ lỗi. Khấn xong, bà vẫy tay ra đằng sau. Ông hiểu ý, kéo đàn con ngồi sụp xuống lạy ba vái. Xong xuôi, cả nhà bắt tay vào dọn dẹp. Những cái cành cây to hay cả thân dừa khổng lồ kia tưởng chừng như đã nặng lắm, nào ngờ dường như có phép màu gì đó khiến cho các thân cây giờ đây nhẹ bẵng đi trông thấy. Cả nhà hì hục, ngay cả bác Yến nhỏ nhất cũng cầm được một cành cây to mà kéo đi nhẹ nhàng, quả thực là khó hiểu. Cả nhà lao vào dọn dẹp, trên mặt đất những tàn tích của cỏ lá vẫn còn nhiều lắm. Vậy mà chỉ sau nửa buổi, mọi thứ dần xong xuôi. Những đống to được chất đầy nguyên cả gốc. Ông xua tay rồi ngồi nghỉ cùng gia đình. Nắng đã kéo lên cao, trời cũng đã bắt đầu oi bức hơn. Đã gần giữa trưa, công việc dường như ổn thỏa. Ông châm lửa đốt cháy cái đống kia, lòng thầm mong sẽ không có cái chuyện như hôm nọ tiếp diễn nữa, dù chỉ là trong giấc mơ. Cả đống đó cháy tàn rồi thành tro thì cả nhà nội tôi mới kéo nhau về nhà để nghỉ ngơi. Những quả ổi định thu lại, thế nhưng bà lắc đầu rồi khẽ mang ra ao rồi bảo, về ăn cơm thôi, đồ của người khác không được lấy. Tôi thấy mấy quả đó cũng đã thối nhão ra rồi. Nghe xong thì bác Duyên cũng phải há mồm, bởi vì quả ổi mới chỉ để được có nửa ngày mà đã thối nhũn ra một cách khó hiểu, vừa tiếc vừa thèm. Thế nhưng lời của bà dạy thì bác không làm trái được. Bữa cơm trưa ngày hôm đó thì không có gì ăn, đành phải nhịn để dành bữa tối. Cả nhà của nội tôi chìm vào trong giấc ngủ, ai nấy cũng mệt nhọc. Dù chỉ là những cái cành to mà nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng chúng nhiều quá. Tỉnh dậy cũng đã tầm 1:30-2 giờ. Ông tỉnh dậy rồi mặc quần áo, lấy một vại nước mang theo, rồi cùng con dao dặn bà. U nó ở nhà với mấy đứa, tôi đi chặt tre ở bên ngoài rìa, cứ nấu đi, tối tôi về. Bà nghe xong thì dạ vâng, còn ông thì đi ra bên ngoài. Người xung quanh đi thì cũng hỏi thăm về chuyện bá hộ phiêu cho nhà ông mảnh đất đó. Ông vui vẻ gật đầu, trong những con mắt dấy lên sự sợ sệt của những người dân đi đường. Ông cũng cảm thấy khó chịu và ngại khi những con mắt của người trong xóm cứ nhìn chằm chằm vào ông. Thế rồi gạt bỏ, ông chạy một mạch ra khu đất. Những điều mà bà tôi nói quả thật không sai. Sau khi xin phép các vong ở đây thì tất cả đều đã được dọn sạch. Mảnh đất nhẵn trơn chỉ còn vài cái lá khẽ đẩy theo nhịp gió. Ông mỉm cười sung sướng nhìn ra cái ao ngay bên trái và cánh đồng ruộng hơn 2 sào ở đằng sau, rồi khẽ cười cười. Xây nhà xong, ông sẽ bắt tay vào công việc là trồng lúa, nuôi cá và trồng rau. Cuộc sống còn gì là tốt hơn như thế nữa. Thế rồi, nó bị cắt ngang bởi đây chỉ là định kiến của tương lai mà thôi. Ông trở lại với thực tại, cầm cái con dao đi tiếp rồi bật qua cái bờ tường đất khá cao đã bị thủng vài chỗ to, đủ để cho tay vào bám để leo lên. Lên đến nơi, ông đứng trên triển cao nhìn xuống dưới cả một khu nghĩa địa im du. Từng ngọn cây lất phất khẽ đủng đỉnh theo từng làn gió nhẹ. Phần rìa trồng nhiều tre thì đi qua khu nghĩa địa này tầm hơn 200 mét nữa thì mới tới được. Không để chậm trễ một chút nào, ông nhảy xuống rồi đi ngang qua từng ngôi. Ông nhảy xuống rồi đi ngang qua từng ngôi mộ đất mọc san sát nhau, hay thi thoảng có những cái miếu nhỏ của những tên nhà giàu. Mặc dù thế, đôi mắt cứ hướng và đôi chân cứ băng băng đi qua từng hàng dãy mộ một. Tuy rằng bây giờ mới chỉ tầm chiều mà sao không khí ở nghĩa địa này ngột ngạt đến mức khó chịu, và hình như theo cảm giác của nội tôi có nhiều người đang nhìn mình lắm. Nghĩ như thế, ông lại càng bước nhanh hơn. Sau đó chuyển thành chạy một mạch ra chỗ rìa làng. Khi đó thấy những hàng tre xanh mơn mởn cao vút, ông mới chậm lại rồi tiến ra ngoài đó. Tính từ chỗ khu đất ra đây thì nó chính là lối tắt qua cái nghĩa địa để đi ra rìa làng. Chứ không nếu đi lối thẳng thì cũng phải mất tầm 5 cây mới ra được. Nhấp một ngụm nước lớn, ông cầm chắc cán dao rồi vung tay chặt mạnh vào từng thân tre. Nội tôi nhỏ con lắm, thế nhưng ông lại có sức khỏe chả khác gì những người to lớn. Những thân tre dày bị ông đốn đổ dập ra xuống bên đường, mồ hôi cũng đã thấm dần, ướt cả cái áo. Mặt trời lúc này cũng đã khuất bóng, ông thu gom một ít rồi cho cả đống lên vai sau đó bê về nhà. Vì ông chặt nhiều nên chỉ khuân được một nửa mang về. Những thân tre rắn chắc đã được lọc hết lá nằm trên vai, ông đi từng bước tiến sâu vào bên trong khu nghĩa địa âm u. Gió bắt đầu cũng đã lên thổi vù vù vào bên trong. Ông đang đi thì thấy như cành tre bị nặng, như có ai đó đang giật xuống. Đi được vài bước thì lại có cảm giác này. Mệt, ông quá đỗi bực mình, ông quát lớn. Mẹ cái thằng nào trêu tao đấy hả? Thế nhưng ông quay lại, chả thấy có cái gì ngoài những ngôi mộ đất hơi mờ mờ. Lúc này ông cảm thấy sống lưng của mình đang lạnh dần. Rồi chả suy nghĩ gì nữa, ông mau chóng quay ngoắt người, rồi đi nhanh tránh xa cái chỗ quỷ quái này ra. Vừa đi, ông thấy cái cánh vai của mình nặng hẳn xuống, mấy lần suýt vấp ngã vì nặng. Đôi chân nặng chĩu cả đi cũng một phần vì cơn đói đang cào cấu ở bên trong. Thân hình như chơi vơi, đang lảo đảo giữa những ngôi mộ đang lởm chởm nhấp nhô. Ông chợt suy nghĩ, hình như có ai đó ngồi trên ống tre. Ông liền nghĩ vậy rồi vứt luôn xuống theo cái cảm giác. Vai hơi đau nên ông vặn khỏe rồi nhấc lên đi thật nhanh. Trời lúc này tối mịt, ánh trăng soi cũng chả đủ sáng. Tiếng gió rít trên từng đoạn cây nghe mà âm u đến rợn người. Tiếng bản nhạc đồng quê cũng vang lên trong ngày hè như tiếng của ếch nhái dưới những cái lỗ nào đó trong cái khung cảnh đáng sợ này. Tiếng chó từ đằng xa hú lên một cách man dợ. Ông biết mình đang gặp phải cái gì, nhanh chóng phải rời khỏi cái chỗ này ngay. Chạy thục mạng, bán sống, bán chết lên đến chỗ đường bờ mương. Cho được những khúc tre ra bên ngoài, ông thở dốc rồi trèo lên trên đó luôn. Nhìn lại cái chốn quỷ kêu này, ông cũng hơi giật mình vì thấy trên những ngôi mộ đất có thoang thoáng bóng người đang đứng ở đó kèm theo những tiếng cười đùa với nhau. Không thể nào tin vào mắt của mình, ông vội chật trở lại khu đất để gọn lại những thân tre to rồi đi trở về nhà. Ông cũng chẳng dám ngoái lại mà để nhìn nữa vì giờ cơ thể của ông đang run lên cầm cập. Về đến nhà, nhìn vào căn lều mà ông não cả ruột, bụng thì cứ gào lên trong cơn đói như muốn cắn xé cái bụng của ông. Bà thấy ông về thì trong bộ dạng ướt đẫm với lại hỏi chuyện. Ông vẫn hơi run run ngồi xuống bàn mà kể lại. Nhìn lũ con ngây dại nằm trên chiếc chõng chật chội mà không thể nuốt được miếng cơm một cách ngon lành. Cơm thì ít nên đành nhường cho mấy đứa con đang đói meo mà vẫn phải đợi thầy về mới dám dùng bữa cơm này. Đợi cho ráo mồ hôi, ông ra bên ngoài tắm quên cả những cơn đói. Những dòng nước mắt lạnh kèm theo những cơn gió thoảng qua từng đợt khiến cho ông run lên. Sau đó ông quay vào nhà mặc chiếc áo rồi lại đi ra bên ngoài ngồi giữa bầu trời đầy trăng sao trên bầu trời. Bà nội cũng ra ngồi an ủi rồi kể rõ lý do. Bà là người tâm linh và rất hay đi miếu mạo, chùa chiền, nên bà cũng có thể hiểu rõ được một phần nào đó về cái thế giới song song đang tồn tại cùng với cái thế giới của chúng ta đang sinh sống như bây giờ. Thấy ông có vẻ lo lắng để kiếm chỗ lấy tre, bà nhìn vậy cũng không nỡ, bèn khuyên nhủ. Thôi thầy ạ, dù sao họ trêu vậy thôi. Lần sau mình đừng đi lối tắt nữa, mai cứ đường chính mà đi thôi. Tuy có hơi xa chút, nhưng mà cái gì cũng phải cẩn thận, an toàn mới hơn chứ. Ông im lặng rồi gật đầu. Lại một ngày trôi qua trong ông, chỉ là lấy tre làm nhà thôi mà đã rợn cả gai ốc lên. Đã thế cơ thể còn bị đầy cho mệt nhừ. Sau những lúc suy nghĩ mệt mỏi, ông dần chìm vào trong giấc ngủ. Kỳ lạ thay, trong giấc ngủ của ông lại luôn xuất hiện những gương mặt lạ lẫm, lúc ẩn, lúc hiện trong hư vô mờ mờ ảo ảo. Dù cũng đã nổi hết da gà, thế nhưng cũng chỉ có cố gắng vỗ về đôi mắt và tâm trí của mình ngủ sớm đi, để mai còn có công việc đang chờ để giải quyết hàng loạt đầy rẫy cả ra. Ông lại mơ tưởng về lúc mà mình đi trong khu nghĩa địa, những tiếng cười vang lên khẳng khặc theo từng cơn gió thoảng qua vi vu mà âm u đến kỳ lạ. Trời vừa tảng sáng, gà cũng đã cất cao giọng. Ông tỉnh dậy trong sự mệt mỏi vì giấc mơ đêm ngày hôm qua. Nặng nhọc cất bước ra bên ngoài, ông vùi mình vào trong dòng nước mắt lạnh trong buổi sáng sớm. Xong xuôi công việc, ông ngồi vào trong nhà uống nước, rồi nhìn ra ngoài xa xăm phía mặt trời đang từ từ nhô lên qua đỉnh núi mờ. Bà sắp mâm cơm ra rồi giục. Thôi, thầy nó đừng nghĩ ngợi nhiều quá kẻo mệt người. Xuống ăn cơm cho mau lại sức đi. Nội tôi không nói gì, đứng dậy làm theo như một con robot. Ăn uống xong xuôi và gạo đi vay cũng đã hết, ông cầm cây dao dựa rồi dắt vào ngang lưng đi ra bên ngoài đường, tiến ra rìa làng, tiện tay đào mấy củ sắn cùng với lại ít khoai. Quả thật sau khi lên đầu chặt tre cùng với gặp những thứ dơ bẩn kia thì ông cũng chùn bước, khó mà dám đi lại. Nhưng bất chấp đường xa, ông vẫn băng băng trên những con đường đất có phần hơi nhão vì sương đọng mờ mờ, rơi xuống trên từng đỉnh gọn cỏ. Cứ chốc chốc lại tan ra sau khi có ánh mặt trời chiếu vào. Ông mải miết đi qua từng hàng người đang chuẩn bị cho chợ sáng. Lòng mệt nhọc kèm theo tâm trạng buồn bực nên ông chả dám nghĩ tới ai. Ra đến phần rìa làng, những thân cây qua ông làm đã xong xuôi vẫn đang nằm yên một chỗ. Ông nhìn ra cái nghĩa địa xa xăm, tuy giờ mới chỉ có buổi sáng, thế nhưng nơi này vẫn âm u đến kỳ lạ một cách khó hiểu. Ông tạm gác lại nỗi sợ, lao đầu vào chặt nốt những thân tre to đùng, rồi dùng sợi dây thừng buộc chặt lại, sau đó kéo về nhà. Ông ngoái lại nhìn rồi nghĩ tới những cái bóng kỳ lạ kèm theo những âm thanh văng vẳng trong không gian, càng làm cho ông đi nhanh hơn, dù biết rằng nặng nhọc trên vai đang phải vác cả một đống tre nặng trĩu. Mồ hôi nhễ nhại cả da áo, tay chân thì có vẻ hơi rụng rời, không ăn khớp được với nhau cho lắm. Tu một hơi nước thật mạnh rồi ông gồng hết sức kéo một mạch về đến nhà. Đi về đến nhà, ông thở hồng hộc vì kéo cả một đoạn dài trong khi người thì đang mệt mỏi. Tạm gác lại một số câu chuyện, ông ngồi nghỉ bên lũ con nhỏ đang chạy đùa với nhau. Ông liền bảo vợ. Chút xíu, U nó đi xin cho tôi chút lá về để tôi còn lợp ngói, làm căn nhà cho nó vững chắc, che nắng che mưa để đỡ bị ốm nhiều. Bà nghe xong thì gật đầu, sắp gọn đồ chuẩn bị đồ ăn, sau đó kéo nhau ra bên ngoài đi xin đồ dùng thông thường. Những đồ vứt đi hay là nhặt những cành sum xuê ở dưới đất rồi cùng nhau kéo về khu đất trong sự mệt mỏi. Nội tôi kéo về khu đất với tâm trạng không ổn cho lắm. Ông quay ra làm lụng hết tất cả, sau đó rồi làm những công việc như bắt đầu che ghép vào, lấy khung nhà rồi cũng không quên khấn vái những người trụ ngự vô hình ở nơi đây. Công việc cứ hì hục cho tới tận trưa thì mới xong. Mọi chuyện dường như đi vào một lối khác. Không những nó nhanh hơn và có phần chất lượng hơn, ông cũng khá ngạc nhiên đối với tay nghề của mình. Chả mấy chốc mà ông cũng đã đào xong đất, xong xuôi rồi, ông tiện tay dòng luôn cả cái chõng tre cho mấy đứa để mưa gió còn có cái mà nghỉ ngơi. Công việc chả mấy chốc mà đã hoàn thành gần xong xuôi. Bà nội cùng mấy bác kéo những tấm vỏ dừa to dùng để kéo về đặt trước khu đất rồi ngồi nhìn nhau. Ông cũng hạ người xuống nghỉ ngơi chốc lát rồi lại đứng dậy lại lập ngói. Cả nhà hăng say theo từng bước làm của nội tôi mà quên đi cả bữa ăn. Đến khi xong xuôi thì cũng đã chiều tà. Ông vẩy vẩy tay vào nhau rồi đi ra ngoài, sau đó đi vào căn nhà chính do chính tay mình làm nên rồi chép miệng liên tục. Sau khi xong xuôi, ông trở vào bên trong căn nhà đó ngắm nghía từng góc ngách, quay ra ôm chầm lấy vợ con vì hạnh phúc mà sung sướng. Buổi tối, hai vợ chồng đành gác chuyện ở đây để đi về nhà chuẩn bị cho bữa tối. Cả buổi trưa ngày hôm nay cũng chưa có cái gì bỏ vào bụng, ai cũng đều đói cồn cào, ruột gan bị tra tấn hành hạ đang nhói lên từng cơn. Thôi thì đành nhai tạm những thứ chiều nay ông kiếm về. Ông ngồi giữa mâm cơm mà lên tiếng. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà ra chỗ mới, tránh xa cái khu đất quái oăm này ra càng xa càng tốt. Thầy đóng cả chõng mới cho mấy đứa hết cả rồi, từ giờ khỏi phải tranh nhau về chỗ ngủ nữa nhé. Bác Yến rủ bé và lại cũng chưa hiểu gì cũng vỗ tay theo các anh chị rồi cùng vui đùa với nhau. Hai ông bà nhìn nhau rồi quay sang lũ con thơ dại đang vui vẻ. Ai ai cũng háo hức đến quên cả ngủ. Đến khi đêm đã tối hẳn, những vầng sương bắt đầu hiện dần lộ rõ ra. Ông vẫn ngồi bên ngoài mà ngắm nhìn, cứ thi thoảng lại quay vào bên trong nhìn đàn con đang say giấc nồng trên chiếc giường chật hẹp. Ông cười cười rồi lắc đầu, cái điệu bộ vẫn chưa có gì là hài lòng cho lắm. Sau đó, ông mau chóng chạy ra chui tọt vào bên trong giường với vợ. Trời về đêm, gió càng rít mạnh qua từng ngọn cây, trên cả mái nhà như có ai đó đang gọi vào bên trong. Ông nằm mà nghe rồi quay ra sang ôm lấy chiếc chăn. Trời thì nóng mà ông vẫn ngồi ôm chiếc chăn kiểu lạnh lẽo lắm. Chỉ sau có một đêm mà ai cũng ốm như vậy ư? Đó là câu hỏi tự ông đặt ra trong cái suy nghĩ miên man của mình. Rồi ông bàng hoàng tỉnh giấc trong tiếng gà gáy sáng. Ông đi ra sau nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, rồi ngáp ngắn ngáp dài bên ngoài cửa. Bà ra dục thì ông khẽ cười cười và nói, nó này, sáng còn sớm chán, mình cứ kệ tôi đi. Ngồi được một lúc lâu, khi cốc nước đã tắt ngấm lạnh dần thì mới đi ra bên ngoài đó. Khung nhà xây xong, kèm theo đó là những lá cây khác chất hàng đống. Họ bắt tay nhau vào công việc. Ông nội tôi thì lợp ngói, những người ở lại phía dưới thì vừa chuyển vừa bện những lá cao to tướng làm chổi và rễ. Nội tôi nặng nhọc vác lên rồi nhăn mặt ngồi thở hổn hển. Nước mang theo cũng đã cạn hết. Cả đám chia tay nhau để xây dựng nhà cho nhanh chóng. Thế là căn nhà đã hoàn tất. Chiều hôm sau đó, khi dùng bữa cơm trưa ở nhà, ông lại đi ra ngoài khu đất ngồi nhìn một lúc rồi lại đi về sau đó chẳng lâu. Lắm người tự hỏi về số phận của gia đình nội tôi vì ai cũng biết đó là một lô đất xấu. Thế nhưng sao gia đình nội tôi vẫn luôn ở đây, làm cúng bái các ngày đầy đủ y như những lời đã từng làm. Vì thế nên những người dưới đó không chỉ trích mà họ còn tạo điều kiện cho nhà tôi làm lên mái nhà này. Cuối cùng căn nhà cũng đã xong xuôi. Ngay chiều hôm đó, ông nội tôi về nhà bê hết đồ đạc ra ngoài bên đó coi như đã chuyển sang nhà mới. Bà thì cũng chuẩn bị ít đồ mọn, tuy không có nhưng vẫn phải chuẩn bị một chút ít. Ở đâu đó, khi bá hộ phiêu nghe thấy tin đó thì cũng hoảng hốt mà gọi lại. Những người ở đây toàn là những kẻ bị ma đuổi chả còn muốn ở đó, sao bây giờ gia đình tôi lại có một chỗ đẹp tốt đẹp hơn như vậy. Vì thế tên phiêu, cái gọi là tốt bụng của nó cũng đã chết, và tên bá hộ phiêu từng là tên cắp bóc cướp của người khác mà giờ đã coi như là nổi trội cả lên, hắn chỉ biết thở dài mà chép miệng. Thì vậy thôi chứ biết sao được. Cắn răng cho không qua cái mảnh đất đầy ma quỷ này thường xuyên xuất hiện. Cũng chính vì thế mà khu đất này từng lạnh lẽo lại trở nên có hơi người. Ông nội tôi sau khi dọn hết đồ đạc ra ngoài đó thì cũng vui vẻ cùng nhau ăn mừng. Giờ thì trước mắt nhà cửa cũng đã xong, gánh nặng cũng đã được giảm nhẹ đi. Sau khi căn nhà đã xong, ông tính sẽ trồng thêm vài cây rau và nuôi cá. Ngay ngày đầu tiên, nằm trong chiếc giường bên trong căn nhà mới mà cảm giác của ông tràn đầy mãnh liệt. Ông thích tiến từng bước, tất cả đều phải chậm nhưng mà chắc cú. Tiếng gió vẫn không ngừng thổi trên nóc nhà trong cái màn đêm đen đặc. Chúng đưa những lá cây vù vù, những người bên trong nghe rất rõ hơn là đằng khác. Một phần vì nó ở dưới chân đê nên gió thổi mạnh là điều đương nhiên. Mọi đồ đạc chuyển sang xong xuôi, căn nhà trước đó thì đóng cửa. Tất cả đều chuyển sang đây khi nhà mới đã hoàn thành. Thời tiết như thế này làm cho ông khó chịu, đứng dậy đi ra bên ngoài. Tiếng cổng mới vang lên nghe chói tai trong buổi tối. Nội tôi cứ ngồi trầm ngâm bên ngoài không nói gì, theo cơn gió thả mình trôi theo những dòng ký ức. Ông thấy trong lòng mình khó chịu, cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, sau đó lại đi đi lại lại không hiểu lý do. Giờ sáng mai sẽ cuốc đất trồng rau và chăm nuôi các thứ khác tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay như cái ao ruộng kia, với lời đồn đoán truyền tay nhau thì hễ ai nuôi cá ở cái ao này thì chết, không có lý do nào khác cả. Những nhà trước nuôi cũng đã đành phải từ bỏ vì hễ thả được cá vài ngày thì lại có con chết, nước vẫn trong lành từ bên ngoài sông đổ vào. Người bắt đầu khó chịu, cũng phải thôi, làm việc nặng nhọc cả sáng nay rồi còn gì, thì cũng phải nghỉ ngơi để mà lấy lại sức chứ. Ông đi vào bên trong nhà rồi nín thở một hơi, đợi cho một cơn gió thoảng qua. Thế rồi một cơn gió lạnh toát thổi vù vù vào người ông, khiến cho ông cũng chưa kịp nói gì cả, đã đóng sầm cánh cửa lại. Ngày hôm sau, gà gáy gõ cửa trong niềm vui của gia đình nhỏ. Ai cũng dậy rồi đi ra bên ngoài. Công việc ngày hôm nay chắc sẽ mệt lắm đây. Ông tích góp hết lại rồi, đi vay mượn ít nhà nữa. Sau đó cùng dùng tiền, mau mau mải mải để mua giống cây hay ra chợ bắt ít cá để thả xuống cái ao bên cạnh nhà. Gió trời sương sớm đọng trên những tán cây ở ven đường. Khung cảnh mơ mơ ảo ảo của sương, tiếng người đi qua đi lại ra chợ. Gặp ông, ai cũng hỏi chuyện có gặp gì không thì đều nhận được cái lắc đầu từ ông. Tránh lời qua tiếng lại nhiều, ông chỉ nhanh chóng ra ngoài chợ mua thêm ít thứ cần thiết rồi quay trở về nhà. Về đến nhà, ai nấy cũng bắt tay vào công việc. Các bác còn nhỏ nên đi phụ bà gieo giống, trồng cây. Ông thì thả cá ra ngoài ao rồi cũng buộc lại một số chỗ cho căn nhà vững chãi hơn. Chả biết thế nào được, công việc cũng lâu, gần đến trưa thì mới tạm ổn. Cả nhà dừng tay rồi quây quần trong mâm cơm toàn là sắn với khoai, bà mới bắt đầu kể lể. Ở mảnh đất này, có người thuê đầu tiên là một người phiêu bạt bỏ xứ đến. Ông ta đến cái mảnh đất này, ban đầu nghĩ rằng sẽ an cư lập nghiệp tại nơi đây. Nhưng chẳng được bao lâu, ngày nào, đêm nào, ông ta cũng nghe những tiếng gõ cửa triền miên, mất cả ngủ. Tỉnh dậy, ông ta ra mở cửa với vẻ mặt bực bội thế, nhưng hóa ra chẳng có ai bên ngoài. Ông ta cũng bị như thế này nhiều lần. Một đêm, ông ta đục một cái lỗ nhỏ, ngoái ra bên ngoài. Tuy nhiên khi thời gian chuyển về giữa đêm, cả căn nhà tối om không có thấy một chút ánh sáng, thì ông ta cũng phải há hốc mồm khi ánh trăng vẫn còn đang rạng sáng che đi một phần. Qua cái lỗ nhỏ vừa đủ nhìn, một cô gái tóc trắng xõa che kín mặt, bộ quần áo trắng tinh đang đứng trước căn nhà gõ cửa. Ông lúc đó cũng chỉ biết tái mặt đi mà không thể nói lên được một lời nào. Nỗi sợ bắt đầu bao trùm xung quanh. Ông ta sợ hãi run run, cố gắng mím chặt đôi môi để không phát ra thành tiếng. Những tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên trong căn nhà tối đen như mực. Sau đó, bóng dáng của cô gái kia biến mất trong làn gió mạnh thổi vù vù. Còn lại mình ông ta run lên cầm cập. Thắp sáng ánh đèn lên rồi ôm cuộn chiếc chăn trùm kín người, mồ hôi ra ướt cả áo. Thế nhưng ông ta vẫn từng chút giật mạnh lên một tí. Cứ như thế cho đến khi gà gáy sáng, ông mới hoảng hồn mà sang thưa chuyện với bá hộ phiêu. Nghe xong, tên bác kiến cười lớn. Anh đùa tôi đấy à? Nhìn trên đời này làm gì có ma với cả chả cỏ. Chắc anh ngủ mơ rồi đấy. Dù ông kia cũng đã cố để thanh minh, thế nhưng cũng chả có tác dụng gì. Ngán ngẩm, ông đi về định bụng đêm nay sẽ rình xem tiếp. Tuy ông còn đang rất sợ. Cả ngày hôm đó, ông ta cũng chả ăn được, cái gì cũng khó nuốt vào miệng. Đến đêm, khi những cơn gió lạnh len lỏi vi vu vào trong căn nhà, ông ngồi bệt xuống nín thở, căng tròn đôi mắt ra bên ngoài khu đất, cố chờ chút ánh sáng của trăng rằm, nhìn xem để nhìn cho rõ hơn. Thế nhưng hôm nay dường như không có cái gì đó. Đợi lâu, muỗi cũng đốt sưng hết cả chân. Ông ta định trở vào giường ngủ tiếp thì tiếng gõ lại bắt đầu vang lên. Ông ta giật nảy người, rồi khẽ kéo lê mình trên mặt đất, sau đó nhìn qua cái ô cửa nhỏ kia. Bây giờ thì mặt ông ta không còn một giọt máu nào. Đến bây giờ thì khuôn mặt của cô gái kia mới lộ rõ, cái khuôn mặt xanh xao mang cái vẻ đẹp âm u của bên cõi u mình. Chỗ mớ tóc hình như còn đang bị ướt, nó dính vào nhau bết lại. Hôm nay thay vì cái bộ áo trắng mà nó còn bị nhuốm thêm màu đỏ của máu. Cô gái đưa những cánh tay gầy gò lên gõ cửa vào chiếc cửa nhỏ của ông ta. Ông ta im lặng như ngày hôm qua nữa. Nó dường như đã là quá sợ sệt, tâm trí của ông lúc này như đang điên loạn. Những tiếng gõ cửa cứ văng vẳng quanh tai của ông ta như gào thét rồi bỗng tắt ngấm. Giờ này chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng lạnh. Ông ta gào lên trong điên loạn, rồi người thấp thỏm. Ông ta biết rằng mình sẽ không thể nào ở đây thêm một chút nào nữa. Những suy nghĩ quẩn quanh đầu của ông ta cũng phải thức trắng đêm. Sáng ngày hôm sau, ông ta xu dọn hết hành lý của mình, rồi sang nhà của bá hộ phiêu, thưa chuyện xong rồi mất tích đi đâu đó cũng chẳng ai còn biết. Câu chuyện này dường như cũng chỉ có một số ít người biết được, nên mới chỉ có lần đầu này. Người ta vẫn còn hơi thắc mắc và khó hiểu vì sao cái ông đó đang sống trong căn nhà thế kia mà lại bỏ đi giang dở, chả nói chả rằng câu nào. Mọi người đồn tai này tai kia, thế rồi cũng vẫn chưa hiểu ra sự tình, nên mọi chuyện cũng đành phải gác lại. Bá hộ phiêu sai người dỡ căn nhà của chủ cũ ra, rồi cứ để yên đấy, để cho ai đến thuê thì thuê. Ông nhai miếng khoai trong mồm đang dở, rồi đặt xuống thì cũng thở phì phào, vì dù sao cũng may là đã không gặp cái thứ đó. Ông ăn uống xong xuôi rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Các bác với bà ra ngoài làm gì đó dưới ao. Bác Quang kiếm một cái cần rồi ngồi câu cá dạo chơi, chứ ông không cho bắt cá vì cá còn quá nhỏ vừa mới thả xuống. Ông lim dim đi vào trong giấc mơ. Nơi đây, chính xác là tại căn nhà này, đang có rất nhiều người đang chăm chăm nhìn vào ông. Những ánh mắt ở đâu đó thế, nhưng ông lại không nhận ra được, chỉ có thể cảm nhận rằng nó đang ở xung quanh đây. Cái cảm giác khó hiểu này đang tiếp diễn thì cơn gió lạnh thoảng qua thổi phà vào người khiến cho ông run lên lẩy bẩy, rồi ông mở mắt. Ông đưa tay lên xoa xoa vào mặt cho tỉnh, rồi ngoái nhìn xung quanh căn nhà. Chẳng có ai, thế nhưng cái cảm giác đó có ai nhìn mình khiến cho ông không thể dừng tìm kiếm. Sau một hồi ngơ ngác, ông đi ra đằng sau chuẩn bị làm thêm những đồ khác rồi làm bếp. Sau đó, ông lấy cuốc ra, cuốc từng mảnh ruộng. Căn nhà tuy chỉ làm bằng tre, thế nhưng nó được đùn thêm những khúc gỗ to và vững chãi được ông đi xin về. Cuốc đất lên rồi lại hì hục đầy từng gàu nước. Công việc ổn thỏa, giờ phải rửa đất xong xuôi rồi mới tính đến chuyện làm mạ được. Ông cuốc vạt cỏ ở bên chỗ bờ ao này thì chạm phải một vật gì đó kêu cốp một cái. Ông cúi xuống, nhặt cái vật đó lên thì cũng há hốc cả mồm ra khi thấy có một cái lắc bằng vàng trông rất là đẹp. Ông cầm cái lắc đứng lên rồi ngoái nhìn xung quanh. chỗ này đã lâu rồi không có ai đến, sao lại có chiếc lắc đẹp như thế này? Ông đặt gọn vào trong túi rồi cứ thế vung sức ra mà quốc mạnh tay. Những đống cỏ đều được dọn dẹp xong xuôi. Ông bê vứt xuống ao cho cá ăn rồi cầm chiếc cuốc chạy về. Bà với các bác đang ngồi nhặt rau quay sang thấy ông vui vẻ thì cũng tò mò hỏi. Thầy nó có chuyện gì mà vui thế? Ông không nói, từ từ đưa tay vào bên trong túi áo rút ra một chiếc lắc vàng mà khẽ run run. Bà cũng hơi bất ngờ rồi hỏi. Ở đâu mà ông có vậy? Ông ngồi xuống, lấy khăn lau qua cái lắc vàng đã bị bùn đất dính vào, rồi đưa cho vợ, sau đó kể lại. Bà cũng bắt đầu ngồi suy đoán bảo rằng những thứ này chắc là của những người cũ để lại, nên bà cũng đồng ý mà cất vào theo lời của ông giữ lại làm vốn liếng. Mặt trời vừa tắt, những ánh nến trong nhà cũng đã leo lắt. Cũng may sau nhà có một cái mương nhỏ tiện cho công việc sinh hoạt hàng ngày. Bác Duyên bê mâm cơm ra đằng sau rửa, còn bác Quang lẽo đẽo theo sau cầm cây nến soi sáng đường cho chị. Hai chị em đang ngồi rửa bát, cây nến thì cứ leo lắt sang bên này, đến cả sang bên kia như muốn tắt đi lúc nào không hay. Sau khi xong xuôi, hai chị em bê mâm cơm đi về phía ánh nến như không còn đủ sức chống chọi với những làn gió lớn kia, bèn vụt tắt trả lại cái màn đêm đen cùng với những cơn gió đang thoảng qua từng đợt. Cũng may, ánh trăng còn đủ sáng soi lối cho hai chị em đi vào bên trong, thì đột nhiên bác Quang liền kêu lên. Ôi chị Duyên ơi, ai kìa? Bác Duyên nghe xong thì cũng ngơ ngác quay lại hướng em trai chỉ thì chẳng có thấy gì đâu, bèn gặng hỏi. Mày làm sao đấy, có cái quái gì đâu? Em thấy có ông già đứng bên mương kia kìa. Ui dồi ôi, dâu ông ta dài lắm. Ông còn nhìn chị em mình kia kìa chị. Bác Quang gân cổ lên gào. Bác Duyên vỗ nhẹ một cái rồi dắt bác Quang đi vào bên trong nhà. Quả thật bác Quang đã nhìn thấy một ông lão đang đứng bên kia bờ mương, đang nhìn chằm chằm vào bác ta. Bác đã đúng, thế nhưng khi quay lại thì ông lão đã biến mất kèm theo cái cốc đầu của bà chị, nên bác phải đi về nhà. Vào trong nhà, ông đang ngồi uống nước rồi đang tính là chặt thêm tre về để làm một cái bếp nhỏ nữa. Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, rồi bà mở cái túi đựng cái lắc vàng ra, ngắm nghía lại sau đó cất vào đâu đó. Ông ngồi một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài hít thở một cái. Nhìn ra bên ngoài tối đen, sau đó lắng tai nghe những tiếng cá quẫy dưới nước rồi đi vào bên trong để đi ngủ. Căn nhà tối om, giờ chỉ nghe thấy tiếng thở nho nhỏ của cả tiếng gáy của ông. Thời gian cứ thế dần dần chuyển về. Đến nửa đêm thì ông nhăn mặt mà thở hổn hển dậy vì không chịu được nữa. Có cái mùi gì đó hôi kinh khủng bốc lên. Cái mùi này xộc cả vào căn nhà như mùi của bùn đất. Mở tung tất cả những cánh cửa ra, thế nhưng chả có cái gì. Mùi vẫn nồng nặc và sặc lên. Ông nghĩ rằng có đứa bậy ra giường nên ra chỗ lũ nhỏ để kiểm tra mà chả có cái thứ gì. Bà cũng dậy rồi nhăn mặt không biết cái mùi này từ đâu ra và nó hôi kinh khủng. Ngay cả khi có gió lùa vào từ bên ngoài mà nó cũng không hề dịu đi. Cả hai vợ chồng ông bà cứ ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó đốt nến liên tục, lọi từng ngóc ngách, không hề thấy có bất cứ thứ gì. Các bác thì cũng đã tỉnh dậy và nhăn mặt chạy luôn ra bên ngoài. Trong đêm mà cái gia đình nhỏ này cũng đã loạn hết cả lên. Không biết được nguyên nhân từ cái mùi hôi thối kia từ đâu ra mà rồi cũng phải gần mờ sáng. Lúc này ai cũng đã mệt mỏi cả vì đã thức, thì mùi hôi kia cũng đã tan biến dần dần đi. Các bác lúc này lao nhanh vào giường gục luôn xuống, còn ông và bà ngồi nhìn nhau vẫn còn ngơ ngác bởi vì không biết cái thứ kia từ đâu ra mà sao cái mùi nó lại nặng đến như vậy. Nghĩ thế, hai ông bà bắt tay vào một cuộc tổng vệ sinh xung quanh căn nhà. Tất cả mọi ngóc ngách đều được lau dọn một cách sạch sẽ và gọn gàng. Dọn dẹp cả căn nhà cũng phải mất tầm nửa ngày. Chỉ nguyên cả một buổi sáng để dọn dẹp lại cái mùi nồng nặc tự dưng ở đâu xuất hiện đêm qua. Ngồi ăn trưa, các bác cũng đã đi kiếm khoai về. Cả nhà ngồi ăn uống. Trưa nay ngủ thì không có thấy bất kỳ thứ gì xảy ra. cả nhà lại chìm sâu vào trong giấc ngủ say, bù cho đêm qua phải thức trắng. Đến chiều, những công việc đồng áng hay là nhổ rau rồi đi nhặt củi lại tiếp diễn, làm việc bù cho cả buổi sáng, thế nhưng vẫn chưa xong. Ông cuốc đất lên rồi chống cái cuốc xuống nhìn bóng bầu trời đang dần lặn xuống sau những hàng cây đỏ rực. Màn đêm lại bao trùm xung quanh, những cái cây đứng trước từng đợt gió như đang giang tay để hứng chịu. Dưới cái ánh nến mờ mờ đủ để cho căn nhà nhỏ, sau khi ăn uống xong xuôi, bác Quang bê mâm ra đằng sau con mương để rửa. Đang rửa bát, có một viên gạch rơi xuống khiến cho mặt nước bắn cả lên chỗ của bác. Bác ngẩng mặt về phía trước, bên kia con mương, bác nhận ra đó chính là một ông già ngồi ở góc bên kia vừa ném xuống. Ông già này chắc có lẽ là người hôm qua mà bác đã nói chuyện với chị của mình. Nhìn xa xa, tuy không rõ được mặt, thấy ông ta cũng hiền, bác Quang đặt cái mâm lên trên rồi kiếm từng hòn sỏi nhỏ ném sang bên đó. Ông già kia cũng hiểu, ông cũng vơ cánh tay gầy gò lên nhặt nhạnh những viên sỏi rồi ném sang bên này. Hai người cười đùa với nhau vui vẻ dưới cái bóng trăng. Bác của tôi như đã tìm được một người bạn mới. Họ vui đùa với nhau một lúc thì có tiếng bà nội gọi. Quang ơi, sao lâu thế hả con? Làm gì ngoài đó thế vậy? Bác vội giật mình, cúi đầu chào người bạn mới quen, rồi trèo lên trên bờ, sau đó nhanh chóng bê mâm đi vào bên trong nhà. Vào trong nhà, nằm trên chiếc giường được mẹ phẩy quạt, bác cứ nghĩ đến chuyện kia mà cười tủm tỉm. Bác Duyên thấy thế thì hỏi, có chuyện gì mà vui thế mày, cười suốt từ nãy đến giờ? Bác Quang không muốn để lộ chuyện này cho ai biết, chỉ gật đầu rồi kiếm chuyện khác cho qua. Ngồi bên ngoài, ông nội tôi đang hít hà gió trời, sau đó chui vào trong giường ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ánh đèn leo lắt chỉ còn sáng một khoảng nhỏ trong căn nhà. Lúc này thì bỗng có cái gì đó vụt qua nhanh lắm, trong nhà làm cho ngọn nến tắt xoẹt đi. Ai cũng ngủ say cả, chả cần biết cái gì. Thế rồi cái thứ mùi kia lại bất ngờ sộc lên, khiến cho cả căn nhà ngập tràn cái mùi kinh dị kia. Ông không chịu được, sộc thẳng ra bên ngoài, ói nôn từng chút một. Còn bà nghe thấy tiếng ông nôn thì cũng mau chóng chạy ra ngoài rồi gào lên. Sao chúng mày không đi ra ngoài đi? Những đứa trẻ nằm bên trong cũng đã phải giật mình tỉnh dậy, mò theo bóng đêm rồi phi thẳng ra bên ngoài. Cái mùi hôi này sao mà toàn tiếp diễn đến kỳ lạ như thế? Ông gào lên. Mẹ nó, sáng ngày rõ ràng là đã kiểm tra lại hết tất cả cẩn thận rồi, sao lại có cái thứ mùi hôi thối như thế này cứ chứ không biết, khó chịu quá. Cả nhà ngồi bên ngoài cả đêm chịu những làn sương ướt bao quanh. Mai ông phải dựng một cái bếp, có gì còn xuống đó che nắng che mưa. Ông nghĩ mà bực mình vì sao cái mùi hôi này nó lại xuất hiện được. Thấy bà cứ ngồi im lặng không nói gì, ông định hỏi nhưng nghĩ lại bà mệt nên ông lại bỏ qua không có hỏi nữa. Ngồi đợi trời sáng, gà gáy báo hiệu trời đã chuẩn bị sáng. Xa xa vẫn còn những tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đó. Cả nhà nội tôi ngủ gục ở bên ngoài, gối đầu vào nhau mà ngủ qua đêm ở cái đất lạnh lẽo này. Đưa mấy đứa trẻ vào bên trong nhà ngủ, mùi hôi thì cũng đã biến mất từ bao giờ. Ông nhanh chóng đi ra ngoài rìa làng chặt thêm tre, về dựng thêm một cái bếp nhỏ cạnh nhà, để nhỡ có gặp cái mùi kia thì có thể có chỗ trú, chứ không cứ đứng ở bên ngoài trời đêm như vậy thì dễ bị cảm lạnh, rồi sẽ ốm hết cả nhà, lúc đó thì lại khổ. Lúc ông đi thì bà cũng đã tỉnh. Việc đầu tiên là bà sẽ lục lọi mọi chỗ như hôm qua xem có con gì chết hay bị tha lôi về đây hay không, mà mùi nó lại hôi nồng nặc đến như vậy. Lại thêm một ngày lục lọi nữa, lúc này bà cũng đang nghĩ tới tình huống xấu nhất là có thể bị ma làm. Bà không nói gì, im lặng đi mua nhang và đồ cúng. Giờ bà đợi chồng về để còn nói chuyện nữa. Ông vác dao ra rìa, vung dao chặt những cành tre to tướng rồi ngồi lọc lá. Nhìn ra xa xăm nơi nghĩa địa âm u, hình như nó đang có ai đó đang nhìn mình. Trời sáng mà cũng chả thua kém gì trời tối. Tiếng con chim cú từ đâu phát ra. Ông lúc này đang cảm thấy quá sợ. Vơ hết ống tre rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà một cách nhanh nhất. Về đến nhà, vẫn là cái điệu bộ sợ sệt đó. Ông không nói cũng chẳng rằng, bê những bó tre to rồi. Ông ngồi vót từng ống tre to đùng, rồi cuộn vào cuốc đất lên để dựng ở đó một chỗ nhỏ, sau đó đi kiếm những lá cây để dựng lên. Một căn chòi nhỏ, sau đó là xếp những mọi thứ vào bên trong, sau đó trở ra. Bà tôi ngồi sau đó thưa chuyện. Lúc đầu, ông không tin, thế nhưng ông ngồi nghĩ lại về những chuyện xảy ra, thì dường như nó chưa có gì là giải đáp được thắc mắc. Thế nên ông cũng đành phải nghe vợ, phải chịu cảnh này mất mấy bữa. Ông cũng đã bỏ đi làm mướn một hai ngày rồi mang tiền về, mua được ít gạo, còn lại thì đưa cho bà. Bà nội tôi thì ra ngoài cầm túi đồ lễ cùng với lại những bó nhang. Sau khi đặt xuống khấn vái, rồi xin những người ở đây thương tình vợ chồng nghèo. Cây nhang cứ từ từ cháy nhẹ nhàng, rồi từ từ tắt. Lần này cũng giống như mấy lần trước, những đồ cúng cho những vong hồn ở đây đều đã thối nhanh chóng một cách lạ thường, khi cả nhà đang đợi mà không hề hay biết. Cầm vào quả cam mà nó nhũn ra một cách khó hiểu, thì đã được ăn bao giờ đâu, đành phải lẳng lặng quăng xuống ao rồi vào dọn cơm, nay mới được một bữa độn. Vừa vào trong nhà thì đã thấy nghe tiếng xối xả ở bên ngoài, cái giọng đanh thép của con vợ tên Hiên đến để đòi gạo. Cái nhà này trông thật là không ra cái gì cả, định quỵt đồ ăn đồ uống của nhà người ta hay sao? Sao vẫn chưa giả gạo vậy? Ôi, thôi thôi chết, tôi vô ý quá, xin lỗi chị, qua nhà tôi vừa đong xong đây. Bà nội tôi dịu giọng. Bà đi vào trong nhà cắn răng lấy hết gạo mới đong, rồi mang ra đưa cho bà ta. Mụ đó cầm gạo xong rồi chê, sau đó nhếch mép kiểu khinh bỉ. Nhà tôi lúc đó chỉ nhịn, thế nhưng mụ ta được đà nên lấn tới. Tôi nói cho cả nhà chị biết nhé, bao nhiêu năm nay nhà tôi cho vay cho mượn, không có ai nợ lâu. Họ vừa đúng trả hẹn, lại vừa có gạo tốt. Đây, này, đây, chị xem lại cái gạo nhà chị đi, không biết có phải để cho người ăn không nữa. Bà nội của tôi lúc đó dường như không thể kiềm chế được nữa, cũng lao vào chửi mụ ta không ra gì. Cuối cùng mụ ta hậm hực đi về trong tiếng chửi bới. Theo đó cũng sỉ nhục gia đình tôi, rồi còn chu ẻo cả chỗ này. Ông bà tôi thì bản chất hiền lành, nên tôi cũng đã mặc kệ dù biết là mình cũng đã rất nóng. Con mụ kia cầm gạo rồi đi về thì lòng cũng vui mừng vì đã lấy được gạo hơn thế nữa, còn được mắng người. Mụ thích chí cầm về nhà. Ông nội tôi thì cũng không nói nhiều, nhưng bảo bà nên giữ ý tứ một chút vì hàng xóm nhiều tránh lời qua lại. Biết rằng mụ ta đến đòi thì sẽ gây chuyện. Gạo mà mụ ta cho vay thì ăn còn khó nuốt, nổi vào miệng mà mụ ta cứ hết một mực khen gạo nhà mình ngon. Các bác ở bên ngoài nghe xong thì cũng đi vào nói chuyện với mẹ. Bà cũng đã nguôi giận được một phần nào rồi đi nấu cơm tối, cũng may là vẫn còn đủ. Ngồi trong căn bếp mới mà ông vừa làm, nó cũng khá rộng, cả nhà có thể xuống đây mà sưởi ấm những mùa đông giá lạnh sắp tới đây. Ông thì chiều ngày hôm nay ra chỗ bờ sông bắt được nhiều cá to lắm, mang về bảo bà kho ăn dần. Tối nay bác Quang đi ra ngoài chỗ con mương để rửa bát. Sau khi đã xong xuôi, bác ngồi đợi ông già hôm qua mà gặp ở bên kia bờ mương. Ánh trăng chiếu vào khoảng bên đó không có gì ngoài những lụm cỏ. Bác đang ngồi đợi thì giật mình vì có tiếng ở đằng sau. Cậu nhóc đợi ta đấy à? Vừa nghe xong bác giật mình quay lại. Đúng là ông già ngày hôm qua đã cùng nô đùa với cả bác ở bên kia bờ mương. Nay ông ta đã xuất hiện ngay cạnh bác. Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau như hai người bạn, mặc dù số tuổi chênh lệch nhau khá lớn. Bác Quang kể lại vụ việc mụ Hiên sang nhà đòi gạo rồi chửi đồng cả nhà lên. Lúc này ông kia mới khẽ vuốt chòm râu, sau đó cười cười khuôn mặt mang vẻ bí hiểm đến lạ lùng. Cậu có muốn tôi giúp cậu khiến cho con mụ đó không thể mở mồm chửi được ai nữa không? Bù lại, cậu chỉ cần gặp tôi mỗi tối như thế này là được. Lòng tự tôn của bác khá là cao, dù vẫn còn bé thế nhưng sau khi nghe lời đề nghị đó thì chẳng mảy may suy nghĩ, bác gật đầu luôn. Mụ đã lấy gạo mà thầy phải vất vả mấy ngày mới có được, thế mà bác còn chưa có bữa cho ra trò được. Một cái lời đề nghị quá là lời. Bác chào ông cụ đó rồi bê mâm đi về. Bóng của bác Quang vừa khuất vào trong nhà thì thay vào đó là một giọng cười ma quái của ông lão kia. Sau đó ông ta biến mất. Bác Quang trở vào nhà trong, lòng bắt đầu hồi hộp chờ xem điều ông lão kia sẽ giúp mình sẽ ra sao. Bởi vì hôm qua mụ Hiên kia chửi cả bác cùng với chị và em nên bác đồng ý để cho con mụ ấy có thể câm mồm lại. Thôi thì chả biết có phải thật hay không nữa, bác gọi mấy đứa trong ngõ ra bên ngoài chơi cùng với nhau. Cả đám trẻ tụ tập kéo nhau đi quanh xóm trong buổi sớm. Về phía ông bà tôi thì ở nhà đang trông nom lại cánh đồng cùng với cả cái ao thả cá. Ông đi xin ít thân cây chuối về thái để cho cá ăn. Còn bác Duyên thì cõng bác Yên ở trên vai, cũng đi tung tăng như kiếm gì đó để dỗ dành, khi thì nhặt nhạnh tí cành cây có hình dạng khác nhau. Bác Quang thì lúc này qua nhà mụ Hiên để ngóng xem có gì lạ hay không. Đi qua mấy lần thì thấy trong nhà vẫn còn im ắng lắm. Rồi có tiếng hét ầm ĩ bên trong nhà. Bắt đầu con cái của mụ ta cũng chạy ra xem xét xem mụ ta có chuyện gì. Lúc này thì mụ ta được đưa ra bên ngoài. Bác Quang nhìn mà rõ hết cả gai ốc. Cả cổ của mụ ta bị một cái ống nứa đâm vào bên trong cổ. Máu chảy lênh láng ướt hết cả cái áo của mụ. Chúng kéo nhau đi ra ngoài ầm ầm kéo đến nhà thầy lang xem xét. Bác Quang lúc này mới gãi nhẹ cái đầu rồi nói: cho đáng đời cái thói chỉ độc đi, thật đúng là. Nói xong bác chạy về nhà. Chiều thì hai ông bà tôi mới biết được tin. Thực ra là sáng sớm, mụ Hiên trèo lên trên giàn bẻ mướp thì không may trượt chân rơi xuống dưới. Mụ ta không chết, thế nhưng nói chuyện hết sức khó khăn, không thể mở lời được. Bác Quang thì vẫn mang cái bản tính trẻ con đó, vẫn vui đùa và nghịch ngợm được. Cho đến khi buổi tối, bác ra ngoài sau cũng như đúng lời hẹn. Gặp ông kia đang ngồi nhìn bác mà cười cười, bác Quang ngây thơ hỏi: sao ông lại làm được như vậy vậy? Có gì đâu, ta chỉ khẽ đẩy mụ ta xuống thôi. Kết quả đúng như cậu mong muốn chứ hả chàng trai? Ông già đó đáp bằng cái giọng khác lạ so với những hôm trước. Bác Quang lúc này cũng thấy lạ lạ, nhưng nghĩ rằng ông ta ốm nên cũng chỉ ngồi nói chuyện vài câu. Ngồi bên cạnh ông ta mà cơ thể của bác Quang cứ lạnh toát. Đôi lúc gió thoảng qua khiến cho bác run lên cầm cập. Vào trong nhà thì thấy không được ổn, bác leo lên giường rồi thiếp đi. Ông bà cũng thấy khó hiểu khi thấy bác ngày một yếu đi. Bác ốm li bì mấy ngày mới khỏe lại được. Cơ thể sau khi ốm dậy thì cũng trông xanh xao hẳn đi. Hai ông bà cũng chỉ nghĩ là bác ốm bình thường. Lúa cũng đã lên, cá cũng đã to dần theo thời gian. Bác Duyên đi tìm việc làm ở xa nhà. Giờ trong căn nhà chỉ còn có mỗi 4 người, ông bà nội và hai bác. Bác Yến lên 4 cũng đã còn biết phụ gia đình. Một hôm, bác đứng trước nhà nhìn ra xa xăm, đôi mắt hướng ra ngoài nghĩa địa âm u hay những rặng tre đang mập mờ trong bóng đêm. Ông thấy lạ bèn hỏi: con đang nhìn cái gì thế? Thầy ơi, bên kia có cái gì vậy? Con nghe bên đó nói cười của mấy đứa như con vui lắm. Nghe thấy bác nói như vậy, nội tôi cũng giật mình, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông hỏi lại: có ai đâu à con? Bác ấy vẫn ngây thơ, chỉ thẳng ra chỗ bên ngoài nhằm hướng rìa làng. Cái kia thầy, thầy không nghe thấy thật à? Bên đó đông người lắm mà. Biết rằng có điều chẳng lành, ông nhanh chóng bế thốc bác vào trong nhà, rồi nói chuyện với bà nội. Bà nghe xong thì phải đi thắp hương, rồi cấm bác không được đi ra ngoài nhà đứng nữa. Bác chỉ biết vâng dạ, chứ đâu có biết làm gì hơn. Tối muộn mới thấy bác Quang đi vào nhà, bà hỏi: mày mệt thì thôi, cứ để lần sau U làm cho. Con không sao, U cứ để con. Đặt mâm bát vào vị trí của nó rồi bác nằm lăn ra giường, lim dim và chìm trong giấc ngủ. Hai ông bà nhìn nhau mà não hết cả lòng. Bác cứ như thế này suốt thì chả mấy chốc mà sức khỏe cũng quyệt quệ. Căn nhà chìm vào bên trong bóng đêm, để lại bên ngoài cửa chỉ có ánh sáng vàng bạc cùng với những ngôi sao đính ở trên bầu trời. Kèm theo là những cơn gió thổi xa xa trên mái, lợp đầy lá của ông bà đang trong giấc. Thời gian trôi qua sao lâu quá vậy, ông không ngủ được. Bỗng nằm không thì ông nghe trong cái âm thanh tĩnh mịch, ông nghe thấy hình như đằng sau nhà có tiếng ai đó quốc đất. Lúc đầu ông nghĩ là mình nghe nhầm, thế nhưng tiếng đó vẫn văng vẳng vào tai. Nghi là có người nào đó đằng sau, ông cẩn thận tiến nhẹ từng bước, đốt sáng cây nến trên bàn. Căn nhà hiu hiu ánh sáng, ông khẽ đẩy cửa rồi đi chậm rãi ra đằng sau căn nhà. Khi đi thì vẫn nghe rõ tiếng cuốc ấy xuống đất kêu to, thế nhưng ông càng ra tới gần thì nó lại nhỏ đi rồi biến mất. Ông đi ra ngoài đó lục tìm, thế nhưng chỗ đất không có gì là bị động chạm vào, nó vẫn còn nguyên vẹn. Ông thấy khó hiểu, không biết vì sao dạo gần đây bác Quang thì mệt mỏi, bác Yến thì vừa mới sang tuổi thứ tư đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ nơi nghĩa địa âm u. Cái nơi mà đã khiến cho ông sợ hãi đến nỗi phải bỏ chạy thục mạng về đến nhà. Ánh trăng vẫn chiếu vào in bóng của ông nội tôi xuống dưới mặt đất. Con người khắc khổ, vừa mới cải thiện lại được chỗ ở thì gia đình lại bắt đầu gặp những chuyện không đâu ra đâu. Mọi chuyện lại lảng sang một bên khi ông nhận ra đứng ngoài này khá lạnh bởi vì cơn gió mỗi lúc một lớn hơn. Ông đành lén lùi đi vào bên trong khung nhà, nhưng trong lòng thì cứ thấy khó chịu. Cơ thể cứ nóng ran lên rồi lại lạnh ngắt, cái cảm giác như có gì đó không lành. Quay đi quay lại cũng không thể nhắm đôi mắt lại. Những tiếng cuốc xẻng lại hì hục vang lên trong bóng tối ở ngay bên đằng sau nhà. Ông giật nhẹ mình vì lần này ông cũng đã tự tát vào mặt mình rồi nhủ. Đây không phải là một giấc mơ, chắc chắn là có ai đó ngoài vườn. Thế nhưng ông dầu biết rằng bà đã tỉnh từ lúc ông ở bên ngoài. Thấy ông định ra bên ngoài đó thì bà kéo tay ông lại. Ông tí nữa thì hét ẩm lên vì đang nhiên đang lành, lại có bàn tay nắm chặt vào. Ông bắt đầu tứa mồ hôi rồi gắt nhẹ. Sao bà không nói lên mà làm cái gì đó động vào tay tôi giật hết cả mình này? Thầy nó định đi ra ngoài có đúng không? Thôi, ở yên trong nhà mà nằm nghỉ ngơi. Ra ngoài đấy thầy nó cũng không tìm được cái gì đâu. Bà thì thò vào tai của ông như vậy. Ông thấy cũng khó hiểu, thế nhưng đành phải nghe lời vợ. Nằm im ở bên trên giường, phó mặc cho những tiếng cuốc vẫn còn đang vang vọng trong đêm. Lắm lúc ông thấy bực mình quá, định mở tung cánh cửa đi ra bên ngoài xem có cái thứ gì đó đang làm ở bên ngoài vườn, cứ mỗi lúc một thêm tiếng gõ lớn. Mỗi lần như thế, bà đều kéo tay ông lại cản ông. Ông nằm im trong giường mà khấn trời Phật, mong sao cho mau sáng để ông có thể ra bên ngoài xem. Trời vừa gần sáng, ông đã sổng sọc chạy ra bên ngoài, đi ra đằng sau xem có cái gì đêm qua không. Ra ngoài đó vẫn không có gì thay đổi, chỗ đất kia có vẻ nhô lên. Cách đằng sau này tầm độ 1-2 mét chỉ là một cái mô đất nhỏ, chắc là tổ mối làm ở đó. Ông quay trở vào bên trong nhà với cái dáng vẻ hậm hực, ngồi vào bàn ăn. Thấy bà vẫn im lặng không nói, ông mới lên lời hỏi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy? U nó kể cho tôi nghe xem nào. Ngay từ đầu mà thầy nó đã ra ngoài, quay trở lại thì tôi biết thừa là mình đang bị ma quấy rầy rồi, nên tôi mới bảo thầy nó ở trong nhà đấy. Bà xới cơm rồi khẽ trả lời. Hai bác thì cắm cúi vào ăn mặc kệ thầy U nói chuyện với nhau, còn bé chưa phải lo nghĩ nhiều, thầy U sai gì thì làm đó mà thôi. Ăn uống xong xuôi với những thức đồ ít ỏi mà vẫn còn đói, bác Quang ngồi trông bác Yến trong nhà với cái miệng thòm thèm. Hai ông bà thì ra bên ngoài trông nom lại khu ruộng vừa cải tạo, lại kèm theo đó là đi xin ít thân chuối về tẩm bổ lại cho lũ cá. Vừa đi vừa mải trông vào bên trong hai đứa con thấy chúng nó cười đùa vui vẻ, như có thêm bạn gì đó, tất cả đều rất là vui. Bà ra ngoài ao, đặt cây bèo xuống rồi dùng dao cắt. Những hạt nắng sớm chiếu xuống mặt đất dịu dàng, khung cảnh của làng quê mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm. Hai ông bà miệt mài, bên trong nhà có tiếng cười đùa giòn tan của hai đứa trẻ như xóa đi được những nỗi nhọc nhằn của người cha, người mẹ đang khắc khổ. Ông nom lại cánh đồng rồi đi kiếm củi, kiếm bó rơm hay cả là đi mò tí cua về nấu canh. Bữa trưa vui vẻ và ảm đạm tuy rằng không đủ no, ai cũng muốn tận hưởng những giây phút bình yên như thế này, không phải lo nghĩ nhiều. Chả mấy chốc mà thời gian dần trôi về buổi chiều. Những ánh nắng hoàng hôn yếu ớt chiếu xuống đỏ rực cả nền đất. Mặt trời cũng từ từ khuất bóng sau những rặng tre nhường chỗ cho màn đêm, cùng với ánh trăng cũng đã bắt đầu ló dạng mờ mờ đâu đó. Trên đường, những người nông dân đi làm về với những tiếng cười đùa, chia sẻ với nhau cho bớt nặng nhọc. Ông nội tôi chiều nay được nhiều cua quá nên cứ cố nán lại để đến gần tối mới chịu về. Con đường cứ đông vui đến thế, nhưng sao gần về nhà nó lại không còn cái bầu không khí kia nữa, mà thay vào đó chỉ có ánh trăng soi đường vào nhà. Về đến nhà, bà và hai bác đang đợi cơm, ông cũng từ từ đặt giỏ xuống rồi ngồi ăn cùng với gia đình. Ăn uống xong, ông đi ra bên ngoài ngồi hóng gió, nhìn vào căn nhà rồi lại quay sang chỗ bờ ruộng, rồi gật đầu ra chiều khá là hài lòng. Thấy tay của ai đó đang bám vào, ông nhìn xuống dưới thì ra bác Yến đang níu lấy cánh tay của ông. Ông mới cất giọng hỏi, có chuyện gì thế con? Thầy cho con sang bên kia chơi xíu có được không ạ? Con thấy bên đó vui quá thầy ơi. Lúc này ông mới sực nhớ ra rồi hỏi chuyện. Đúng như dự đoán của ông là không sai. Ý của Yến là muốn sang bên khu nghĩa địa. Chưa ai nói với bác là bên đó không phải là một chỗ chơi mà là nơi để cho những vong hồn an nghỉ. Quả thật, trẻ con rất thích vui chơi ở chốn đông người. Thế nhưng tất cả chỉ là một sự che mắt của các vong hồn. Lúc này ông mới thử giọng nói cho bác nghe để bác hiểu rằng bên đó không phải là chốn để vui chơi. Chắc là chưa ai kể cho con nghe có đúng không? Bên đó là khu nghĩa địa đấy, lắm ma quỷ đấy. Nên đừng sang đó nghe chưa, không là thầy cho vọt đấy. Khi nghe tới đây, bác Yến giật cả mình. Bản tính của bác khá là nhút nhát nên sau khi nghe xong liền một mạch chạy thẳng vào bên trong giường nằm với bà. Trông bác lúc ấy thật là tội. Bà phải dỗ mãi bác mới thôi nỗi sợ. Bà thấy tình hình như thế này cũng không phải là cách hay. Ông bà thì còn có thể tránh được, thế nhưng còn bác Yến còn bé, khó có thể tránh được những sự lôi kéo, rủ rê. Còn về phần bác Quang vẫn đang rửa bát ngoài đằng sau. Tôi thấy dạo này cậu rất là vui, có đúng phải vậy không? Tiếng của ông già lạ mặt lại vang lên văng vẳng bên tai. Bác mỉm cười và gật đầu. Thế nhưng cậu không biết, ngày mai cậu đi chơi với đám nhóc, cậu sẽ thua cho mà xem. Bác dừng tay lại, đặt cái bát xuống mâm bên trong còn có miếng sắn đang rang dở. Bây giờ trong đầu của bác lại dấy lên một suy nghĩ. Tại sao ông ta lại biết ngày mai bác sẽ có một cuộc thi đấu chơi bi ở ngoài xóm? Mà hơn thế nữa, bác hơi bực mình khi thấy ông ta bảo mình sắp thua. Với bản tính háu thắng cộng thêm sự nông nổi, bác hơi gườm mặt nhìn ông ta. Vẫn là cái hình dạng đó, không rõ khuôn mặt, bác nói một câu chắc nịch. Cháu sẽ chứng minh cho ông biết là ông sai rồi. Ông cứ đợi đó mà xem. Bác xu dọn rồi đi vào trong nhà khi ông già kia vẫn còn đang ngồi cười. Cả căn nhà lại chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Bóng tối dường như đã khá quen thuộc. Căn nhà với bốn con người đang say trong giấc nồng, chỉ có vỏn vẹn những tiếng muỗi vo ve trong nhà, hay cùng với đó là những tiếng thở thì thào của mọi người. Bên ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên, thổi phù phù trên các tán cây hay cả là trên mái nhà nghe mà rợn óc. Không khí lúc này trở nên lạnh lẽo hơn. những tấm chăn cũng đã được trùm lên người. Ông nội mới mở mắt đắp chăn cho hai bác trên giường không biết gì hết. Mồ mỡ trong bóng tối để quay trở vào bên giường, vừa sờ đến chỗ bán nước. Ông giật thót mình khi nghe thấy có tiếng bước chân vang lên trong nhà. Thật là quái lạ, giờ này chỉ có mình ông mới tỉnh giấc, còn bà thì vẫn đang nằm trên giường, thì ai đang đi trong căn nhà này vậy? Lúc đó ông chỉ nghĩ rằng mình đang mơ màng, ông mới lên tiếng hỏi khẽ. Ù, nó đây à? Thế nhưng, đáp lại chỉ là sự im lặng như trước của căn nhà. Ông hơi thật thở dài, rồi chuẩn bị mò về giường. Bất giác, cái tiếng bước chân đó lại vang lên cả trong căn phòng. Bực mình, ông với thằng cò trong giường, bà vẫn đang nằm ngủ. Bực mình quá, ông cố gắng mò ra thắp sáng cái cây nến để ở trên bàn. Cây nến vừa cháy được có một nửa, đang le lói thì căn nhà khiến cho bầu không khí đen kia biến mất. Và kèm theo đó, tiếng bước chân cũng đã biến mất theo. Ông tưởng chừng như tất cả đều đã êm đẹp thì ngay bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân của mấy người đi vào. Tiếng bước chân vang lên ổng ọc như sộc thẳng vào bên trong. Nội tôi ngỡ ngàng rằng có ai đó đến nhà, bèn đi ra ngoài mở cửa. Đập thẳng vào mắt của ông vẫn là một màn đêm bao trùm ở bên ngoài, đến cả những dãy tre cũng chìm đắm trong màn đêm, chỉ khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ nhàng mà thôi. Ông ngoái đi ngoái lại để kiểm tra, thế nhưng không có bất cứ một thứ gì cả. Đi kiểm tra xung quanh nhà thì cũng chả có thấy một ai. Ông tự hỏi mình như vô thức. Có ai ở đây vậy? Cứu tôi với! Một giọng nói thảm thiết vang lên ập thẳng vào bên tai khiến cho ông phải quay ngoắt người lại. Vẫn là một màn đêm tĩnh mịch. Giờ này ông không thể nhầm lẫn gì được nữa. Chắc chắn là ông đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ kêu la trong màn đêm. Ông đã tỉnh giấc giữa đêm, trong bao nhiêu phút lục lọi mò mẫm đi vào giường. Thế nhưng không thể tìm ra được bất kỳ một thứ gì đó đang chứa trong cái khu đất này. Thực sự cái khu đất này ngày càng làm cho ông trở nên mệt mỏi. Và theo ông đoán, nó còn chứa đựng những vong hồn nào đó ở quanh đây để phá đám căn nhà của ông. Sau nhiều lần tìm kiếm, ông đành lủi thủi đi vào trong nhà tạm gác lại những cái chuyện kia. Quả thật nó khiến cho ông rối não ngay cả trong giấc ngủ. Ông đang muốn xem còn chuyện gì xảy ra nữa không, vì giờ nó đã đến bước này rồi thì chắc chắn mọi chuyện không dừng lại để yên cho ông ở đây nữa. Sáng ngày hôm sau, bác Quang tỉnh dậy trong sự bực bội vì những lời ông lão kia nói tối ngày hôm qua. Hai ông bà nội tôi thấy bác như thế thì có hỏi, nhưng bác cũng chỉ ấp ừ dạ vâng. Ăn uống xong xuôi, bác chui vào gầm giường lấy một cái lọ bi đựng rất nhiều những viên bi đa màu sắc. Thú chơi của những trẻ thôn quê hồi ấy có cái loại này cũng đã là sang lắm rồi. Bác đi từng bước ra bên ngoài, vẻ mặt hùng hổ. Đến nơi đã thấy mấy tên bạn đang đứng chờ, bác nhếch môi rồi bắt đầu cuộc chiến. Những ván đầu bác chơi rất hăng và liên tục ăn bi của chúng nó. Trong lòng vui như mở hội vì bác có thể tự tin đứng trước ông già kia cầm lọ bi kia mà nói. Ông đánh giá cháu hơi bị thấp đấy. Tưởng chừng rằng mọi chuyện sẽ theo kế hoạch, nào ngờ bác liên tiếp thua và cuối cùng đã mất trắng cả lọ. Lúc này những lời của ông lão kia cứ như văng vẳng trong tai. Bác im lặng vì biết là mình đã thua, rồi đành ngậm ngùi đi về nhà. Trong lúc bác đi về, những kẻ thắng cuộc luôn vui đùa đi theo sau để chế nhạo bác. Một tay chơi có tiếng rồi cuối cùng cũng phải chịu thất bại. Bác cay lắm rồi ôm mặt khóc vì những lời đó đã chạm đến tận đáy lòng. Bác đi về nhà nằm bật ra giường mà không nói lên bất cứ lời nào cả. Hai ông bà đang làm vườn nhìn thằng con mà lắc đầu ngao ngán, cũng biết rằng nó là thằng hiếu chiến. Hơn thế nữa, nó lại là thằng có tính sĩ diện cao, đành mặc kệ. Vung từng nhát cuốc vào chỗ đất, cái chỗ phát ra tiếng xẻng đêm hôm qua vang lên, và cái tổ mối to đùng cũng đã được san phẳng để trồng rau. Bà không biết chuyện gì vì ông cũng không kể, nên cứ thế mà làm, đâu có ai biết rằng bên trong đó nó ẩn chứa một tội ác tày đình dưới cái tổ mối. không biết nó đang chuẩn bị đe dọa cái gì. Nhưng chuyện lạ trước khi đến đây cũng đã là quá dễ hiểu. Mọi thứ nơi đây làm cái gì đó cũng phải cẩn thận. Giờ này nằm trên giường, bác Quang vắt tay lên trán suy nghĩ như người lớn. Định bụng tối nay sẽ nhờ ông cụ giúp đỡ để đòi lại hết số bi đã bị mất. Thời gian cứ trôi dần về chiều, những ánh sáng cũng đã bắt đầu yếu dần đi. Ánh trăng cũng đã từ từ nhô lên sau lũy tre xanh rì rào. Nhìn mâm cơm mà chán, bác không ăn mà ngồi đợi. Bác bê mâm cơm ra bên ngoài bờ mương để rửa, lòng vẫn chờ đợi ông lão kia sẽ xuất hiện. Hôm nay có lẽ là bác đợi hơi lâu. Thế rồi giọng nói quen thuộc kia lại bất ngờ vang lên. Sao thế chàng trai trẻ? Tôi nói không có sai chứ? Bác không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi ra vẻ ăn năn hối lỗi lắm. Giờ cậu có muốn tôi giúp cậu lấy lại hết số bi đó hay không? Bác gật đầu mừng rỡ. Ông lão hẹn ngày mai những đứa kia sẽ mang sang trả cho bác những viên bi này, không thiếu một viên. Nằm vào trong giường, bác nở một nụ cười vui, dù rằng trong người thấy có gì đó đang dạo dược và rất khó chịu. Không hiểu sao dạo gần đây, từ lúc gặp ông lão lạ mặt, nói chính xác hơn là chưa biết mặt kia, bác thấy mình có vẻ yếu dần hơn so với những hôm trước. Nhưng vì ông ta đã giúp bác nên sự nghi ngờ không có gì cả, chỉ nghĩ là do mình hơi mệt mà thôi. Khi căn phòng chìm ở trong bóng đêm, ông nội tôi vẫn chưa ngủ. Ông thức để xem tối ngày hôm nay sẽ có những chuyện quái quỷ gì có thể xảy ra nữa. Đang mải mê suy nghĩ cùng với cảm giác đợi chờ thì tiếng bước chân sồng sộc ở bên ngoài lại vang lên, xé tan cái khung cảnh yên bình này. Bên ngoài gió như thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Ông không chần chừ bật dậy thắp sáng đèn rồi đi ra bên ngoài xem. Mở tung cánh cửa là cơn gió lạnh thoảng vào khiến cho sống lưng của ông cũng rợn cả đi. Tất cả đều trở nên im lặng như thường. Phía xa chỉ còn có cánh đồng mới gieo nên những bông lúa vẫn còn xanh mơn mởn. Ông đành đi vào bên trong nhà, đóng cánh cửa lại thì tiếng kêu kia lại phát ra. Lần này thì bà cũng đã tỉnh giấc, hai vợ chồng trực quanh để xem xét mọi thứ. Thế nhưng hễ ra bên ngoài trông nom thì lại chẳng có một thứ gì. Hễ đóng cửa vào thì những âm thanh kỳ lạ kia đã lại phát ra. Hai ông bà lúc này đang rất hoang mang, đốt nhang khấn vái các vị gia tiên về phù hộ che chở. Tiếng động nhẹ dần thế nhưng thay vào đó là tiếng gió vù vù của những lá lợp trên mái nhà hay ngoài ao có tiếng cá động mạnh dữ dội. Ngay cả khung cảnh bên ngoài như đang có một trận bão lớn đang xảy ra. Hai ông bà cũng đang hoang mang tột độ, tính mở cửa nhưng lại thôi vì biết mở cửa ra sẽ nhận được kết quả là chả có một vấn đề gì cả. Ông với bà đành ngồi nhìn ánh nến đang hiu hắt bên trên cái bàn, trong khi bên ngoài tiếng gió thì vẫn thổi mạnh như muốn xé bay đi tất cả mọi vật xung quanh, lá leo lên nóc và cũng bị cuốn đi một ít. Bên ngoài ao những tiếng cá quẫy nước kêu ầm ầm, mọi cảnh vật xảy ra chả khác nào một cuộc tra tấn đối với cả hai ông bà. Mãi sau, trời lúc này cũng đã bắt đầu hửng sáng, cũng là lúc cuộc tra tấn kia kết thúc. Mở cánh cửa đón nhận ánh sáng cho không khí bớt ngột ngạt hơn. Cả đêm qua, ông bà đã phải cắn răng mà chịu đựng. Thế nhưng vừa mở cánh cửa ra, mùi hôi thối nồng nặc lại sộc thẳng vào mũi. Cái mùi này khó chịu khiến cho cả hai ông bà nhăn nhó mà nhìn nhau. Sau đó thấy chỗ bờ ao có mùi nặng nhất, ông nghĩ ngay đến đàn cá đã thả trước đó. Không cần nói gì nhiều, bất chấp mùi tanh hôi nồng nàn đang lan rộng, ông chạy như bay ra bên bờ ao. Đến nơi lúc này thì ông chán nản nhìn xuống cái ao với tiếng than. Trời ơi là trời! Sao lại như thế này? Cả đàn cá to đùng, những con được chăm nuôi kỹ càng thì đều đã chết nổi trương phành cả lên. Mùi hôi thối phát ra mỗi lúc một nồng nặc hơn. Bà nội cũng chạy ra đến đó thì nhìn vào những con cá đang thối giữa mà ôm mặt nhăn nhó, sau đó nôn ọe thành từng đống. Mọi thứ chỉ sau có một đêm mà nó đã thành ra như thế này. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự nỗ lực, cuối cùng thì nó cũng đã đổ sông đổ bể. quay lại nhìn nhau mà không nói một lời nào. Ông thở dài và nói, cũng may là cánh đồng không có bị làm sao. Mặc dù tối ngày hôm qua gió to đến như vậy, thế nhưng cánh đồng lúa của nhà ông thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn xanh mơn mởn, đang đung đưa trong những làn gió sớm. Ngoài những cái lắc đầu rồi thở dài, hai ông bà đành cắn răng mang vợt ra vớt từng con cá chết rồi cho lên bờ. Hai bác cũng đã tỉnh dậy, bực bội vì mùi hôi thối kia. Hay còn nói cách khác là bực vì vừa mới ngủ dậy đã phải ra ngoài ao vớt những cái con cá đã chết trương phành lên. Sau khi xong việc, mùi của chúng cũng đã dịu đi. Ông ngồi uống nước, thở dài mệt nhọc. Sau khi vụ lúa xong xuôi, chắc nhà mình phải về chốn cũ mất thôi. Thật ra ở đây cũng rộng rãi hơn, thế nhưng nghĩ mà xem. Mình chưa phạm phải gì mà họ đã làm mình ra nông nỗi này rồi. Còn bà lúc này thì không nói được thêm gì nữa. Cơm cũng không muốn nấu, cả nhà đều chìm trong sự im lặng và tiếc nuối. Mệt vì buồn bã, vì công sức đã bỏ ra tại cái nơi đầy ma quái này. Hai ông bà đều không đoán trước được những câu chuyện sẽ tiếp tục tiếp theo. Mọi thứ đều trở nên hỗn độn hơn đối với mỗi người. Thế nhưng ngoài trời, những tia nắng chiếu xuống mặt đất hay những chú chim đang hót líu lo ở trên cành cây như muốn trêu ngươi gia đình họ. Mọi không khí trong nhà đang căng thẳng thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gọi của lũ trẻ vang lên, nghe hình như sợ sệt lắm. Quang ơi, có nhà hay không vậy? Bác Quang nghe thấy vậy thì giật mình vội đáp trả rồi mau chóng đi ra bên ngoài. Ra đến nơi, bác cũng hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của lũ bạn. Tên nào tên ấy cũng bị những vết đỏ lòm trên mặt như là của thành giường. Còn có tên bị ngang nửa mặt, bác vội hỏi thăm. Ê, chúng mày bị làm sao đấy? Sao mà mặt bầm tím hết cả lên như thế này? Thằng nào thằng đấy cũng nhìn nhau rồi quay sang nhìn bác Quang với cái sợ sệt rồi lắc đầu bảo không có chuyện gì. Thấy thái độ của chúng nó, bác hơi nghi ngờ rồi gặng hỏi. Chúng mày tìm tao có việc gì thế? Lúc này cả đám mới giật mình hết nhìn nhau rồi đưa tay móc trong túi ra cái lọ bi to đùng mà hôm qua bác đã thua rồi mau chóng chào tạm biệt để ra về. Cầm cái lọ bi trên tay với cái dáng vẻ mệt nhọc, bác không tỏ ra lấy làm vui mà cũng chỉ nghĩ là do ông lão kia làm mà thôi. Quay trở lại vào trong nhà, trở lại với cái không khí ngột ngạt kia, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Chỉ có bác Yến là còn nhỏ tuổi vẫn còn nằm đó lăn lộn. Thế rồi ông đứng lên uống một ngụm nước rồi thông báo. Tôi thì tính thế này, hôm nay nhà mình chuyển hết về nhà cũ đi. Chỗ này vẫn coi như là chỗ của mình. Tôi vẫn chờ ở đây để sau khi gặt xong rồi trả lại đất cho ông Phiêu. Thôi thì cũng đành chấp nhận như vậy. Cả nhà gặp rồi cũng lặng lẽ nhấc từng chiếc chõng tre lên rồi tháo cái giường lớn. Sau đó cùng nhau chuyển về nhà cũ. Đi đường cũng có lời hỏi thăm của những người hàng xóm hiếu kỳ cũng tụm lại hỏi chuyện. Thế nhưng ông bà kiếm đại lý do về để ở nhà cho khỏi trống. Và bác Quang thì suốt từ sáng đến giờ cứ ngái ngủ nhiều lần, ra chiều mệt nhọc lắm. Mọi thứ xong xuôi, bữa cơm cũng đã được hoàn tất. Khi tin này được đến tai lão Phiêu thì hắn chỉ khẽ thở dài. Thôi thì đành vậy. Chúng nó còn không ở được, nhà ta thiếu gì đất. Nhưng đánh nó có vậy mà cho không à? Nếu thấy một thời gian sau mà chúng nó không có việc gì thì thu lại mà làm ăn. Thời gian thấm thoát cũng lại đến một buổi tối tiếp theo. Sau khi ăn uống xong xuôi, bác Quang đứng dậy xu dọn, sau đó đi rửa bát. Ngồi rửa bát mà bác nghĩ đến câu nói rằng sẽ gặp lại ông lão kia ở chỗ bờ mương. Thế rồi thì cũng phải gặp thôi. Nay ánh trăng sáng vằng vặc thì sợ gì mà không ra. Rửa bát xong, bác lên nói với ông rằng mình để quên đồ ở nhà mới, rồi sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài, lao thẳng tiến tới khu đất quái quỷ đó. Đến nơi, trong khung cảnh thật là khác lạ, những làn gió nhẹ nhẹ cũng đủ làm lạnh buốt cả người. Những cái cây đèn đen cũng đã lù xù theo làn gió lớn, khung cảnh trông thật đáng sợ. Ánh trăng tuy có vẻ chiếu thế, nhưng nó vẫn không đủ để soi sáng cả một vùng đất này. Bác gạt qua những suy nghĩ rồi đi ra bên ngoài bờ mương, cái nơi mà bác hay rửa bát và cũng là nơi mà bác và ông lão kia quen nhau. Ra đến nơi, thời tiết có vẻ mỗi lúc một mạnh. Bác đưa tay ôm lấy hai cánh tay gầy gò, ông lão từ trong bóng đêm hiện ra một cách bí ẩn rồi nói chuyện. Này chàng trai, tôi đã làm đúng theo tâm nguyện của cậu rồi đấy nha. Bác đâu có biết rằng tối hôm qua, những người bạn đã phải chịu những cơn ác mộng hành hạ. Chúng lên thấy có một bóng người lạ mặt đứng ngay đằng sau, đẩy chúng xuống vực và bắt chúng phải trả đồ lại cho bác. Những đứa trẻ vùng vẫy lăn lộn đập cái đầu vào thành giường, nên những vết bầm trên mặt kia là lời giải thích cho những suy nghĩ. Bác cảm ơn rồi nói phải về, ông lão đã thay đổi giọng, cái giọng âm u mà lạnh toát. Ờ hay, chàng trai, tôi đã giúp cậu như vậy rồi, cậu trả ơn tôi chứ. Bác quay lại trả lời, thế nhưng bác á khẩu không thể nói chuyện được một lời nào nữa lúc này. Trước mặt bác, cái ông lão kia biến mất, thay vào đó là hình dạng ướt sũng, những tàng thịt đã bị thối rữa cả da. Bác quay lại vị trí định bỏ chạy, thế nhưng một bàn tay vô hình nào đó kéo bác lại, rồi cứ thế dấn chìm bác xuống dưới con mương. Bác gào thét trong vô vọng, gào thét kêu cứu, mong có sự trợ giúp. Lúc này, tên báo hộ phiêu đang say rượu lèm bèm trên con đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Có bóng người con gái đứng trước mặt khiến cho hắn bất ngờ quay sang hỏi han. Thay vì những câu hỏi lèm bèm trong cơn men rượu thì cô gái không đáp. Thái độ của cô gái khiến cho lão ta bực mình. Đang đi theo đằng sau, hắn mau chóng bước đi lên trước cô gái, thì hắn mới giật mình nhận ra hình bóng cô vợ bé ngày nào đã bị hắn ta giết. Hắn thuê người chôn xác tại khu đất cho người nhà tôi thuê. Căn đất đó bị ám đến nỗi không ai ở được. Cô gái đó cười lên ha hả, rồi lúc ẩn, lúc hiện khi hắn ta vẫn đang há hốc mồm, rồi từ từ đổ gục xuống mặt đất tắt thở, mồm vẫn còn há hốc. Bác Quang tưởng như tuyệt vọng thì một bàn tay đã kéo bác lên. Bác chỉ sợ hãi nhìn người cứu mình rồi mỉm cười. Thầy đến rồi. Sau đó rồi bác ngất lịm đi. Ông nội thấy bác đi lâu quá bèn đi tìm, cũng may là đến đúng lúc nên cũng đã giải quyết được phần nào. Bác được đưa về nhà trong tình trạng hôn mê, người cứ nóng dần lên. Bà thì chăm sóc rồi liên tục nhang khói để bề trên che chở cho bác không bị làm sao. Sáng ngày hôm sau mọi người phát hiện ra lão Phiêu chết ở trên đường. Mọi việc được đồn ầm cả làng sau cả tổng. Ông cũng biết được tin thì chỉ thở dài rồi lắc mạnh cái đầu. Sau đó, ông ra ngoài khu đất để trông ruộng thì thấy có một ông lão mặc đồ Pháp, tay đeo một cái túi đang ngồi thiền trước cửa nhà. Thấy ông nội, ông ta bèn lên tiếng. Ta có việc tình cờ đi ngang qua đây, thấy khu đất này không được ổn cho lắm. Ta đâu có bị thổ công và đã biết được rõ câu chuyện rồi. Thôi thì là cái duyên cũng là cái nợ. Ta biết nhà ngươi đang gặp chuyện gì. Trong vòng một canh giờ đi sắm đủ cho ta những thứ này, thứ này, thứ này. Nghe rõ chưa? Ông lão liền đưa cho nội tôi tờ giấy toàn là những thứ dễ kiếm, nên chỉ nửa canh giờ tất cả đã được sắm dọn. Đi vay nhà người quen chút ít rồi mang về đầy đủ. Ông lão đó đưa tay hỏi. Nhà ngươi lấy đồ gì của người ta thì mốt đưa cho ta sẽ trả lại cho họ. Ông bắt đầu suy nghĩ, bà cũng tới nghe thấy chuyện thì nhớ ra cái vòng vàng, bèn đi vào bên trong. Ông lão lên tiếng. Giờ ta sẽ giúp nhà ngươi làm sạch đất, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Còn về phần thằng bé, tối nay đưa nó ra bờ mương đằng sau nhà. Ông lão cầm hết những thứ đồ mà ông nội mua kèm theo cái vòng vàng, đi vào bên trong nhà đóng kín cửa, bày trách pháp cùng với những cây nến to xếp xung quanh thành một vòng tròn. Ông bắt đầu đọc chú. Có một bóng người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện. Ông lão lên tiếng mở lời rằng cô ta sẽ quay đầu để còn sớm được đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng cô ta vẫn cười lên ha hả rồi điên loạn, hất tung những thứ ở trong nhà ngoài trừ những cây nến đang cháy. Ông lão vẫn còn cố gắng nhẫn nhịn khuyên giải, thế nhưng những lời của ông ta khiến cho hồn ma đó ngày càng phát điên lên một cách đáng sợ. Thế rồi, không cần phải nói nhiều, ông đưa tay bắt quyết rồi niệm đại pháp mà ông đã bày ra bằng cách chôn những lá bùa xuống nền đất bên ngoài. Rồi những người từ đâu xuất hiện qua những cái ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng. Ai nấy cũng đều mặc áo giáp vàng cùng với những binh khí trên tay. Hồn ma của cô gái kia hoảng sợ đòi tẩu thoát. Thế nhưng những người đó nhanh lắm, bắt kịp rồi giao chiến. Không mất nhiều thời gian để hai người đó hạ gục được hồn ma của cô gái trong vòng tròn kết giới. Ông lão đốt bùa rồi hô lệnh cho hai người kia mặc áo giáp áp giải cô gái đi. Ra đến bên ngoài, tiến lại chỗ cái ban thờ dựng tạm, ông lão cầm cốc nước vẩy xung quanh, cả xuống ao rồi đổ cả muối. Ông lão nói cũng chính vì chỗ này cả nhiễm âm khí cho nên các vong hồn khác cũng đã tìm tới đây mà trú ngụ, khuyên gia đình tôi nên lập một cái am nhỏ thờ thổ công để trấn giữ nơi này. Sau khi làm lễ xong xuôi, ông lão còn giúp yểm lại khu đất. Cái vòng vàng kia cũng đã tự nhiên mà biến mất. Ông lão chỉ mỉm cười rồi vuốt bộ râu trắng muốt mà nói đưa cho cô gái kia. Sau đó, ông sẽ đưa cô ta đi học đạo sớm được chuyển kiếp, luân hồi. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng thế, nhưng dù vẫn còn hơi khó hiểu, nhưng ông bà vẫn răm rắp nghe theo. Tất cả đều được trả lại vị trí như cũ. Còn về phần của bác Quang tối ngày hôm đó, ông lão bày ra một tràng cúng to ở bên ngoài bờ mương. Sau khi đọc chú xong, những luồng gió mạnh thổi lên vù vù. Thế nhưng dù to đến mấy, thì những cây nến xung quanh bác Quang nằm trải trước ban thờ cũng không có hề hấn gì. Nó vẫn còn len lỏi trong những đợt tấn công mạnh. Rồi có một bóng người thấp thoáng trên sông. Ông ta cười nói ha hả rồi nói chuyện. Sau khi được ông lão thưa chuyện rồi hứa sẽ đốt vàng mã đầy đủ, thế nhưng ông ta bảo sẽ không thả vía lại, thì ngay lúc này ông lão mới nhăn mặt lại mà quát. Ngươi không trả vía cho thằng nhóc thì đừng có trách ta là tàn ác với vong hồn của ngươi. Hồn ma đó nghe xong thì nổi gió lên dữ dội, sau đó định bỏ trốn, thế nhưng ông lão kết ấn rồi đọc lệnh to bằng tiếng Phạn. Những âm thanh lưới nhô lên trói chặt lấy hắn ta, khiến cho hồn ma đó gào thét trong đau đớn, nhưng vẫn một mực không trả. Không còn cách nào khác, ông lão cầm tấm bùa đốt lên trên rồi kêu lệnh. Những con cá to từ đâu đó nhảy ra cắn xé lấy hồn ma, rồi tan biến vào trong hư vô ảo giác. Những người thường như ông bà tôi thấy thì chỉ có tiếng động mạnh dưới nước. Ông lão lấy áo quấn vía của bác Quang lại, rồi làm lễ trả vía lại cho bác. Thì ra cái hồn ma đó đã chết ở đây. Thấy bác Quang hợp vía nên cũng đã tìm cách giúp đỡ để sau đó lấy ơn bằng cách dùng bác thế thân. Ông ở lại làm lễ rồi cũng lặng lẽ bỏ đi, không nói nên lời nào và cũng không ai biết. Gia đình nội tôi quay trở lại đó để sống yên bình, vẫn khấn vái đi chùa cảm tạ, rồi mong trời giảm nhẹ tội cho những gì mà các vong hồn đã gây ra. Tuy rằng có ác thế nhưng luật nhân quả là vậy, và mong cho gia đình luôn có sức khỏe, an cư và ổn định lại khu đất. Gia đình của nội tôi sống thêm ở đó 5 năm, sau đó xin thêm 2 ngày nữa, đó chính là bố và cô út của tôi. Những ký ức đó như xoáy thêm vào trong tâm trí của những người lúc đấy. Trải qua sau những năm tháng đầu sống ở cái nơi đất được nhà người độc ác cho, và trải qua những ngày đầu nơi các vong hồn oan khuất trú ngụ.